Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật quận Nam Chính. Đây là những chương ngoại truyện rất hấp dẫn và thú vị. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Loại chuyện sinh con gần như là giai đoạn mà mỗi người phải trải qua khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Ninh Thu Thu lo lắng chuyện Thanh Việt một khi đã thành ra lập thất, chất lượng của thứ gì đó sẽ bị giảm sút, dễ dàng ảnh hưởng đến mang thai, cho nên đã vội vã sinh đứa con đầu lòng. Lúc mang thai hơn 8 tháng, bộ phim truyền hình Công Chúa Thương Lan của Ninh Thu Thu được đề cử giải thưởng Kim Lan cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Rất khéo chính là Phương Cận Nhiên cũng đã ký vào công ty bọn họ, một tác phẩm truyền hình của anh ta cũng được đề giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Có lẽ là vì mang thai lần đầu tiên, Ninh Thu Thu rất mệt mỏi, ngay từ đầu đã nôn nhén buồn ngủ, về sau toàn thân lại phù thủng. Cho tới bây giờ, tên nhóc kia lại bắt đầu vô cùng sống động, ngày nào cũng xoay tới xoay lui, dẫn tới khí sắc cả người Ninh Thu Thu bây giờ có chút khó coi. Tỷ lệ trúng giải của Ninh Thu Thu rất lớn, cộng thêm loại chuyện di chuyển lặt vặt này cũng sẽ không mệt người, chỉ yên vị dưới ở dưới mà xem. Cho nên Ninh Thu Thu vẫn quyết định vác cái bụng to lớn đi dự. Bởi vì mang thai nên cô cũng không trang điểm nhiều, chỉ trang điểm nhẹ, tuy không che giấu được sự mệt mỏi, nhưng làm mẹ mà, ai mà không có bộ dáng này. Hơn nữa, trời sinh cô có nền tảng tốt, cũng không xuất hiện xấu xí, vẫn có thể kinh diễm như xưa. Hiện trường rất náo nhiệt, ngày hôm nay nhã con trong bụng, hình như biết mẹ tham gia sự kiện, vậy mà cả đêm cũng không có động tĩnh gì. Triển Thanh Việt: khoảng mấy giờ em kết thúc, anh tới đón em. Ninh Thu Thu: không biết, cũng sắp kết thúc rồi, lúc nào kết thúc em sẽ cho anh biết. Anh xong việc rồi sao? Hôm nay là đại hội cổ đông của Jackson. Triển Thanh Việt tiếp quản Jackson một lần nữa, nhưng Triển Thanh Việt vẫn là một trong những cổ đông. Trước đó, lúc cha Triển qua đời, vì phòng ngừa anh em phân bộ tài sản mà phân chia cổ phần công ty Jackson rất rõ ràng. Cho nên, mặc dù Triển Thanh Việt nằm trên giường 2 năm cũng vẫn có thể nén hàng trăm vạn cho Ninh Thu Thu, bởi vì số cổ phần kích xù của Triển Thanh Việt mà cô kiên định rằng anh chính là một kẻ nằm không cũng có tiền. Đây là nguyên nhân mà hai anh em nhà họ Triển không một chút kiêng kỵ mà ném tới ném nuôi cái vị trí chủ tịch kia. Nhưng mà cuối cùng, Triển Thanh Viễn cũng không thể làm được gì Triển Thanh Việt, bị ép phải kế thừa gia nghiệp. Mà Triển Thanh Việt thì đặt trọng tâm ở Phong Nghi. Phong Nghi trải qua 2 năm phát triển đã không phải là một công ty nhỏ như trước đây nữa rồi. Thông qua bàn tay quản lý tỉ mỉ của Triển Thanh Việt, nó đã trở thành một bước tiến mới trong ngành giải trí. Có thể chủ yếu phát triển hai mảng, quản lý nghệ sĩ cùng với đầu tư phim truyền hình và phim điện ảnh. Nghệ sĩ chứa hai ngọn núi lớn là Phương Cận Nhiên và nữ minh tinh Ninh Thu Thu, cũng bồi dưỡng rất nhiều người mới, phát triển không ngừng. Đầu tư điện ảnh và phim truyền hình đã kéo theo Niềm Hạnh Phúc, Vợ Thần Tiên của Ninh Thu Thu. Mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình mà công ty cô đầu tư đều đạt tỷ lệ người xem rất cao, khiến Phong Nghi trở thành nhân tài khí nộm. Bây giờ, nó không còn được gọi là công ty giải trí Phong Nghi nữa, mà đã trở thành tập đoàn Phong Nghi. Tốc độ phát triển một lần nữa, trở thành tấm gương trong ngành. Bởi vì sự phát triển truyền kỳ của tập đoàn Phong Nghi, anh Triển trong nháy mắt trở thành cấp bậc tổng tài của Minh Tinh. Mặc dù bản thân anh đã khiêm tốn đến mức không thể khiêm tốn hơn được nữa. Từ sau khi lúc Hạnh Phúc Tiến Bước kết thúc, thì bọn họ rất ít lộ diện trước truyền thông, nhưng anh vẫn không thiếu người hâm mộ như trước. Thậm chí lúc thương lượng chuyện kinh doanh với đối tác xong, có người còn lấy giấy bút ra xin anh chữ ký. Nguyên nhân là vì con gái là người hâm mộ của anh. Triển Thanh Việt: vừa mới xong, có mệt không? Linh Thu Thu: không mệt, nhân viên công tác đặc biệt chuẩn bị cho em một cái ghế ngồi rất thoải mái, hắc hắc hắc. Triển Thanh Việt: xem ra không trả phí bảo vệ vô ích rồi. Cô đã nói, tại sao nhân viên công tác lại tỉ mỉ như vậy, chuẩn bị cho cô một cái ghế ngồi thoải mái? Thì ra, chính là Triển Thanh Việt đã đưa tiền cho bảo vệ. Nội tâm của Ninh Thu Thu có chút hơi hài lòng vì sự săn sóc chu đáo của Triển Thanh Việt. Chẳng qua là tâm tình của phụ nữ mang thai có nhiều lúc thay đổi. Ninh Thu Thu: em còn tưởng rằng mị lực của mình lớn như vậy, tại sao anh phải nói ra, thật là không vui. Triển Thanh Việt: là mị lực của em lớn, thành công mê đảo anh lại trình báo lộ phí với bên đơn vị tổ chức để cho em thoải mái. Ninh Thu Thu suy nghĩ, cái suy luận này dường như không thể bắt bẻ. Ninh Thu Thu: nhưng mà em mang thai rồi, đều đã biến dạng, mỹ lực cũng giảm đi. Triển Thanh Việt: vô cùng tốt, bớt hấp dẫn một số ánh mắt nhìn. Nghe đi, nghe một chút xem, đây là tiếng người sao? Lúc hai người trò chuyện, đã đến thời khắc công bố nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Một vị khách quý được mời lên để xướng tên, nở một nụ cười nói: người đạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là Thẩm Phi, Linh Thu Thu. Tiếng vỗ tay dưới khán đài như sấm động. Thật ra giải thưởng này trong lòng Linh Thu Thu đã có niềm tin chắc chắn, cho nên lúc xướng tên cô cũng không hề cảm thấy kỳ quái, nhưng mà vẫn có chút kích động. Cô đứng lên từ trên ghế, nhưng có lẽ bởi vì ngồi quá lâu nên không đứng vững. May mắn Phương Cận Nhiên ngồi bên cạnh cô, nhanh tay đỡ cô một phen. Màn ảnh vừa vặn chuyển tới người của cô. Một màn này khiến rất nhiều người bị dọa sợ. Triển Thanh Việt vừa xong việc, đang ngồi trong phòng làm việc xem truyền hình trực tiếp, tức thì bị sự cố bất thình lình dọa đến mức mồ hôi lạnh chạy ròng ròng. May mắn thay, nó không xảy ra chuyện gì. Anh nhìn Ninh Thu Thu đi lại hơi vụng vẻ, đứng trên sân khấu lãnh thưởng. Vì phụ nữ có thai nên nhận thưởng tương đối hiếm thấy, cho nên tiếng vỗ tay đặc biệt như sấm dậy. Anh xem Ninh Thu Thu ung dung cầm micro, nói cảm nghĩ khi trúng giải của mình, còn ra hiệu cho anh. Trái tim mới vừa nhấc lên của anh từ từ được thả xuống. Đến khi Ninh Thu Thu nhận cúp người vàng Tí Hon rồi đi xuống sân khấu, anh liền cầm chìa khóa xe lên, trực tiếp đến hiện trường. Trong những tiếng vỗ tay và ủng hộ, Ninh Thu Thu cầm cúp xuống. Chờ một người cuối cùng không hề tập trung đến cô nữa, cô mới móc điện thoại di động ra. Trên WeChat có hàng loạt tin nhắn chúc mừng và quan tâm. Trong đó, Triển Thanh Việt bắt mắt nhất: sau khi kết thúc, ngồi ở chỗ kia chờ anh, không cho phép nhúc nhích. Ninh Thu Thu thẻ lưỡi, vừa rồi chắc chắn đã hù dọa anh mất rồi. Trên mạng, phần thưởng Kim Ưng hôm nay đã chiếm top tìm kiếm. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Ninh Thu Thu được làm đầu tiên trong top tìm kiếm. Không có biện pháp, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Còn có một từ khóa của cô cũng lên top tìm kiếm: Ninh Thu Thu suýt chút nữa thì ngã sấp. Từ khóa này cũng lên top tìm kiếm rất nhanh. Ninh Thu Thu thấy cái này thì có chút ngượng ngùng, bởi vì mang thai đã lâu không có lộ diện. Vừa lộ diện một cái đã khiến cho nhiều người lo lắng như vậy, chút nữa phải đăng Weibo an ủi những người hâm mộ mới được. Cô nhấn vào từ khóa, bình luận bên trong khiến cô bị mù nhòa: sắc mặt này của Ninh Thu Thu có phải có quá chút tiểu tụy không? Ống kính cũng không chiếu thấu được. Không phải tôi phỏng đoán ác ý, nhưng bất luận là sắc mặt hay trạng thái của Ninh Thu Thu cũng không giống hạnh phúc của một phụ nữ có thai trở sinh. Rất nhiều phụ nữ có thai đều vậy, cái bọn họ đại kinh tiểu quái này chưa thấy phụ nữ có thai càng tiểu tụy hơn sao? Tuy nói rất nhiều phụ nữ có thai đều như vậy, nhưng phụ nữ có thai nhà giàu thật đúng sẽ không như vậy. Tôi vừa mới hỏi chị gái được gả vào nhà giàu, nói thời gian mang thai được chăm sóc rất kỹ càng, có tiểu tụy cũng không tiểu tụy đến mức vậy. Xem lúc hạnh phúc tiến bước, tôi liền không cảm giác anh Triển thích Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu ở trước mặt anh ta vừa kinh sợ lại vừa hèn mọn. Có lẽ nạm mang thai nên tính khí không tốt. Ninh Thu Thu thấy những bình luận ác ý này đều sắp tức đến điên rồi. Cô nhanh chóng tắt Weibo, dọn dẹp cơn tức giận. Thật ra vừa rồi, cho dù Phương Cận Nhiên không đỡ thì cô cũng sẽ không ngã xuống. Chỉ là bỗng nhiên đầu hơi choáng váng, đoán chừng là vì ngồi lâu, nhưng không đến mức xảy ra tai nạn. Nhà họ Triển chăm sóc cô rất tỉ mỉ cẩn thận, đến mức còn thái quá. Nhưng loại chuyện như mang thai có thể khác nhau là do vóc dáng cơ thể. Nào có ai sinh ra mà dùng nhân tố bên ngoài cải tạo đến thập phần hoàn mỹ. Hơn nữa, cái gì mà phòng hộ cơ bản, trực tiếp tìm người giám sát cô 24/24, phòng hộ cô ngã sắp xuống sao? Tức chết rồi, những người này thật là ngu ngốc. Cứ như vậy không thể gặp được người tốt đâu nhé. Nhưng mà đây mới là xu hướng lớn trên internet thời buổi bây giờ. Bất luận chuyện gì đều phải đánh, đều phải phun, dùng ác ý lớn nhất để công kích người khác. Sau khi buổi lễ trao giải kết thúc, quả nhiên Triển Thanh Việt trực tiếp tới hội trường, đưa mặt vào là được rồi. Lúc Triển Thanh Việt đến, những người khác đều đi ra gần hết. Ninh Thu Thu thấy anh, đung đưa cái cúp trong tay cười với anh: em đã dán ở giữa rồi, ông chủ Triển. Triển Thanh Việt bị cô làm cho tức cười nói: đúng vậy, Thu Thu thật lợi hại, biến thành thu mập rồi. Anh mới là đại thu mập. Tam Điệu đã giải quyết tốt hậu quả. Tiểu Chỉ và một người trợ lý khác tên Tiểu Mạnh, một người nhìn trời, một người ngắm đất, giả vợ không thấy người ta ân ân ái ái. Hai người nói xong, anh Triện khom lưng muốn ôm cô. Ninh Thu Thu cảm thấy không nên khoa trương như vậy, nhưng Triện Thanh Việt cố ý muốn ôm. Ninh Thu Thu nghĩ nơi này cách chỗ đậu xe không quá xa, nên để mặc anh. Chờ đã, Triện Thanh Việt vừa mới muốn ôm cô, Ninh Thu Thu bỗng nhiên nói, rồi cô nói với Tiểu Chỉ, chút nữa em chụp tấm ảnh bóng lưng của anh ấy ôm chị gửi qua WeChat. Tiểu Chỉ, à được chị Thu Thu. Bởi vì chuyện Ninh Thu Thu suýt chút nữa ngã sấp mà làm cho một đám Thu Mao và Tiểu Tinh Tinh đều lo lắng vô cùng. 10 giờ tối, Weibo của Ninh Thu Thu rốt cục cũng đã lên tiếng. Ninh Thu Thu, kết thúc giải thưởng, người đó kiên quyết ôm tôi ra ngoài. Tôi nói là không sao, ngồi nâu máu có chút không lưu thông mà thôi. Anh ấy không nghe, còn nói tôi đã đại thu mập. Hình ảnh. Một tấm là Triện Thanh Việt ôm cô, một tấm còn lại là cái cúp vàng. Ban đầu Thu Mao và Tiểu Tinh Tinh đều suýt chút nữa bị những hình bình luận phía dưới tốt tìm kiếm. Ninh Thu Thu suýt chút nữa ngã sấp xuống, làm cho tức chết rồi. Bây giờ chính trụ lộ mặt, lập tức sương mi thổ khí, trực tiếp đăng ảnh đáp trả những lời bình luận xấu xí. Về đến nhà, Diệu Diệu vui vẻ xông ra nghênh đón bọn họ. Triện Thanh Việt sợ nó không cẩn thận lại đụng vào Ninh Thu Thu, nhàn nhạt liếc nhìn nó một cái. Diệu Diệu lập tức sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất ủy khuất. Vì ông cụ Triện lớn tuổi, sau khi bọn họ kết hôn vẫn ở nhà cũ mà không có dọn ra ngoài. Vừa mới vào nhà, bọn họ thấy Triện Thanh Viện đã ở đây. Triện Thanh Viện nhướng mày, lại bị đuổi ra khỏi nhà sao? Đối mặt với anh cả bận thỉu, Triện Thanh Viễn còn lâu mới phản bác được. Chị nạ đá đá cái hộp ở trên đất. Cô ấy nói em đưa hộp trứng gà ta sang cho chị dâu bồi dưỡng thân thể. Đi đây, trở về muộn phải ngủ ghế sofa. Ninh Thu Thu, cô có chết cũng không ngờ Triện Thanh Viễn lại ở cùng một chỗ với Trịnh Linh San, người mà trước đó đã quay chương trình của Đại Quốc Gia cùng với cô. Nghe nói hai người quen biết trong hôn lễ của cô. Trịnh Linh San xuất thân từ quân nhân, tim lạnh mặt lạnh nhưng đối xử với mọi người rất tốt. Bởi vì lúc Triện Thanh Viễn vừa thấy đã trêu chọc cô, khiến cho Trịnh Linh San đối với anh ta canh cánh trong lòng, cảm thấy anh ta chính là một hoa hoa công tử. Cho nên một tổng tài bá đạo như Triện Thanh Viễn bị cô ấy chỉnh đến xít sao, mỗi ngày phải về nhà đúng giờ, xã giao nhất định phải báo cáo. Thực sự là một người đàn ông thê thảm. Buổi tối, Ninh Thu Thu tắm rửa xong nằm trên giường, cảm giác vui sướng khi chúng dại hậu chi hậu giác mà xông tới. Có thể bởi vì cơ thể mẹ ảnh hưởng đến tâm tình của tên nhóc kia, cái bụng vừa yên tĩnh trong một đêm lại bắt đầu náo loạn. Ninh Thu Thu cảm nhận được những quyền cước của nhãi con đang tác oai tác quái trong bụng. Cô nhíu mày chịu đựng, vừa vặn bị Triện Thanh Viện đi vào bắt gặp. Lại đang làm loạn sao? Đúng vậy, nó đá em. Triện Thanh Viện đi tới, dìu cô ngồi xuống ghế để cho cô thoải mái một chút, lại thấy trên bụng cô rõ ràng có chuyển động cười nói. Mẹ nói, em khi còn bé cũng thích quậy như vậy, xem ra là một cô gái nhỏ nghịch ngợm giống mẹ đây. Hai người cũng không cố tình muốn biết giới tính của thai nhi, xem như là niềm vui bất ngờ. Nhưng anh Triện cố ý cảm giác đó là một bé gái. Nếu như là con trai? Ninh Thu Thu chưa nói xong đã bị Triện Thanh Viện hôn ngắt ngời. Hôn xong, anh nhéo nhéo mặt của cô. Không cho phép miệng quạ đen, cái miệng của loài ăn chim các em tương đối ninh. Anh mới là loại chim. Ninh Thu Thu đánh anh. Cút đi, anh cũng dứt khoát đi mà ngủ sofa đi. Anh Triện tin tưởng vững chắc đó là một bé gái. Nhưng mà thật đáng tiếc, đứa bé này không nghe thấy nội tâm gào thét của anh Triện. Tiếng khóc oa oa oa phát ra chính là một chú chim nhỏ. Dương khí của nhà họ Triện lại tăng thêm một tầng mới rồi. Tuy giới tính của đứa trẻ này không giống như anh Triện mong muốn, nhưng đã sinh ra rồi còn có thể làm sao. Đương nhiên phải chọn cưng chiều nó thôi. Bởi vì lúc bé con ra đời, Ninh Thu Thu đang ăn đậu gạo, cho nên tên của đứa bé chỉ đặt đơn giản là Mễ Đậu. Mễ Đậu lúc nhỏ cũng giống như những đứa trẻ khác, không có khác gì, lại không có biểu hiện thiên phú kinh người, cũng không phải vừa sinh ra đã có chuyện hoang đường như tưởng vân bao phủ, xuất hiện vua chúa gì gì đó. Cậu bé ngoại trừ dáng dấp đẹp đẽ một chút thì không có bất kỳ chỗ nào hơn người, còn rất chi là nghịch ngợm. Hôm nay Tinh Tinh mang theo con gái của cô ấy tới nhà Ninh Thu Thu chơi. Chu Dương mang thai một lần đã có con gái, chuyện này quả thực khiến cho anh Triện ao ước. Đặc biệt nhìn con trai nhà mình càng ngày càng hỗn loạn, thì càng hâm mộ con gái nhỏ đáng yêu như Thuận của nhà người ta. Con gái của Tinh Tinh tên là Đoàn Đoàn, bởi vì lúc mới ra đời mập như nắm gạo lếp, Đoàn Đoàn mặc một chiếc váy công chúa xinh xắn, trên đầu cột một bím tóc, vừa đáng yêu lại thích nhìn. Cô bé nhìn thấy Ninh Thu Thu, cái miệng ngọt ngào nói: "Chào buổi sáng, dì Thu Thu." "Chào cháu, Đoàn Đoàn." Ninh Thu Thu ôm cô bé, xoa xoa khuôn mặt đáng yêu của bé, cảm giác tâm tình thiếu nữ của mình bị kích thích. Vậy Đoàn Đoàn bé nhỏ này đáng yêu lắm rồi. "Thật đáng yêu, Đoàn Đoàn lại cao hơn nha." Đoàn Đoàn xấu hổ gật đầu. "Cháu muốn cao giống như dì Thu Thu, còn muốn xinh đẹp giống dì Thu Thu, mãi mãi thanh xuân." Đối với thói quen nịnh bợ nhiều năm không thay đổi của Tinh Tinh, Ninh Thu Thu bất đắc dĩ cười nói: "Bây giờ năng lực học tập của Đoàn Đoàn rất mạnh, cô cũng đừng bồi dưỡng Đoàn Đoàn thành quỷ nịnh bợ đấy." "Quỷ nịnh bợ thì đã làm sao? Vuốt mông ngựa là một hành vi nghệ thuật, có ai mà chưa hạ thấp mình để vuốt mông ngựa cơ chứ? Người ta tốt thì mình cũng tốt." Tinh Tinh cãi lại. Ninh Thu Thu thì suy nghĩ, cô không có lời nào để mà cãi. "Ấy, Mễ Đậu Đậu." Tinh Tinh vào nhà cũng không phát hiện bóng dáng của Mễ Đậu Đậu. "Ra ngoài rồi." "Vừa rồi nó còn ở phòng khách mà." Ninh Thu Thu nhìn một vòng không thấy được Mễ Đậu Đậu, đang muốn nói quản gia đi xem một chút thì Mễ Đậu Đậu chạy từ phòng bếp, tay cậu bé bắt chéo sau lưng đi tới chào hỏi với Tinh Tinh. "Chị Tinh Tinh, Mễ Đậu thật ngoan." Tinh Tinh vỗ vỗ đầu mẹ cậu bé. Mễ Đậu lớn như vậy rồi, không dễ để người khác ôm. Tinh Tinh ngồi xuống ngang hàng với cậu bé rồi nói: "Trước đây không phải gọi là gì sao, ngày hôm nay sao lại gọi là chị rồi?" "Bởi vì chị Tinh Tinh còn trẻ tuổi, lại ưa nhìn, tại sao có thể gọi là gì được?" Mễ Đậu nói rất có lý như vậy. "Dì Thu Thu." Mễ Đậu từ lúc nào thì biết nịnh nọt như vậy rồi. "Oa, Mễ Đậu, cái miệng của cháu ăn mật hay sao? Rất là ngọt, dì nghe xong cũng cảm giác mình trẻ ra 10 tuổi, lại trở về 18 tuổi rồi." Mễ Đậu cười hắc hắc, lấy tay tự so lưng ra là một đóa hoa vàng tươi thắm. Cậu bé cười híp mắt nói: "Hoa tươi và mỹ nhân càng xứng nha." Ninh Thu Thu và Tinh Tinh: "Là hoa tươi của em không đủ đẹp, hay là em không đủ đẹp trai mới khiến cho chị do dự như thế nhỉ?" Mễ Đậu thấy Tinh Tinh không nhận thì cúi đầu nói: "Tinh Tinh, tên nhóc kia, cháu thật là cợt nhạ." Đoàn Đoàn thấy hoa trong tay cậu bé thì vươn bàn tay nhỏ bé ra. "Hoa, Đoàn Đoàn cũng muốn hoa." Tinh Tinh nhận lấy hoa trong tay Mễ Đậu Mễ đưa cho Đoàn Đoàn. Ninh Thu Thu đặt cô bé xuống rồi lại nhìn con trai mình sừng sộ lên: "Mễ Đậu, con học được những lời nói này bậy bạ này ở đâu vậy?" Mễ Đậu căn bản không sợ Ninh Thu Thu, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Trong TV chú Phương Phạm đã nói với mẹ như vậy." "Phim truyền hình sao?" Mễ Đậu vừa nói như vậy, Ninh Thu Thu chợt nhớ lại. Đây là bộ phim truyền hình điều tra tội phạm mà cô đã đóng trong thời gian trước. Trong đó có một vai phụ là một phú nhị đại khéo ăn nói nửa bịp, trêu chọc Ninh Thu Thu. Bộ phim truyền hình này đã được chiếu một thời gian trước đây, Mễ Đậu thấy được nên học theo. Ninh Thu Thu sợ khóc sợ cười: "Về sau không cho phép con xem nữa. Cái tốt thì không học, học cái xấu, bị cha con biết thì sẽ bị giáo huấn cho mà xem." "A." Mễ Đậu nghe đến hai chữ cha con thì dáng vẻ bệ vệ lập tức tiêu biến. Đứa nhỏ này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cha nó thôi. Nhưng mà Mễ Đậu đến trường học cũng học cái xấu như phim truyền hình, bản chất là một tên nhóc xấu xa, hai ngày nữa sẽ quên mất. Ninh Thu Thu cũng sẽ không ý tứ tố cáo sự thật. Thấy cậu bé đàng hoàng thì nói cậu bé mang theo em gái chơi. Đoàn Đoàn nhỏ hơn cậu bé 1 tuổi, năm nay mới chỉ có 3 tuổi. So với Mễ Đậu nghịch ngợm, cô bé Nhu Thuận quá mức, hơn nữa đặc biệt thích dính sau Mễ Đậu. Mễ Đậu thừa kế bản tính hãm hại người khác của cha cậu, ngầm hãm hại Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn bị cậu gài bẫy mà không biết, còn thích người anh trai này hơn nữa. Ninh Thu Thu và Tinh Tinh nói chuyện phiếm trong phòng khách. Mễ Đậu mang Đoàn Đoàn lên lầu chơi, Ninh Thu Thu bảo người thấy trông coi. Một lát sau, Ninh Thu Thu nhận được tiếng gọi của người hầu, nói Mễ Mễ và Đoàn Đoàn ở trong phòng ngủ bọn họ, khóa cửa lại một lúc, không cho bọn họ đi vào, không biết ở trong đó làm gì nữa. Ninh Thu Thu có dự cảm Mễ Đậu không làm được chuyện gì tốt, lôi kéo Tinh Tinh: "Chúng ta nên xem một chút." Hai người lên lầu, quả nhiên cửa phòng ngủ bọn họ bị khóa trái. Ninh Thu Thu dùng chìa khóa mở cửa. Và bên trong, nhìn thấy một màn nằm cô họng mất. Mễ Đậu đang dùng đồ trang điểm của cô hóa trang cho Đoàn Đoàn, còn khó xem hơn cả quỷ. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa, còn tính toán số Đoàn Đoàn đi. Đáng tiếc, động tác không đủ nhanh, bị bắt quả tang rồi. Mễ Đậu, con xem, con đang làm cái chuyện gì đấy? Ninh Thu Thu thấy đống đồ trang điểm hỗn loạn, bị đứa nhỏ nghịch ngợm này làm cho tức chết. Rồi cô nghiến răng nghiến lợi gọi tên cậu. Mễ Đậu thấy sự việc đã bại lộ, lập tức trưng ra bộ mặt ủy khuất. Mẹ nói, trẻ con hóa trang sẽ hấp dẫn hơn, con muốn nào cho em gái Đoàn Đoàn hấp dẫn hơn thôi. Ninh Thu Thu suy nghĩ, con còn nói rất có đạo lý. Đoàn Đoàn thì gật đầu theo. Đoàn Đoàn xinh đẹp. Tinh Tinh thấy con gái của mình như gấu mèo, thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hỏi Mễ Đậu. Vậy cháu cảm thấy em gái Đoàn Đoàn có xinh đẹp hơn không? Mễ Đậu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Trẻ con hư đều cảm thấy xấu, trẻ con tốt đều cảm thấy đẹp. Đoàn Đoàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên phụ họa. Đoàn Đoàn là một đứa trẻ tốt, Đoàn Đoàn xinh đẹp. Xin hỏi Mễ Đậu, sự thông minh của cháu có thể chia một ít cho đứa con ngốc nhà gì được hay không? Đinh Thu Thu thật muốn đánh đứa nhỏ ngụy biện xấu xa này một trận. Cảm thấy cậu vài ngày không được chỉnh đốn, lại bắt đầu ngóc đầu lên rồi. Con đứa trẻ tốt, mẹ thấy con là đứa da thịt muốn đánh hay rồi. Mễ Đậu ngửa đầu một cái. Đánh trẻ con là phạm pháp, mẹ không thể đánh con. Con thực sự là. Ninh Thu Thu trong lúc nhất thời không biết dạy dỗ Mễ Đậu như thế nào. Thật ra tuy cậu có hơi nghịch ngợm một chút, nhưng cậu rất ham học hỏi, bình thường không đổ gấu như vậy, thậm chí lúc ra ngoài gặp người lạ còn có chút xấu hổ. Không sao đâu, trẻ con mà, nó rất là tò mò. Hơn nữa Mễ Đậu, đứa nhỏ như vậy đã biết trang điểm, rất là lợi hại. Tinh Tinh dùng nước tẩy trang nhẹ nhàng lau lớp trang điểm trên mặt Đoàn Đoàn. Nùng ngực nhỏ của Mễ Đậu trong nháy mắt ưỡn lên. Linh Thu Thu nhìn cái vẻ mặt của cậu không biết sai mà còn được nước, bất đắc dĩ giáo dục cậu. Đoàn Đoàn còn nhỏ, không thể trang điểm, hơn nữa còn phá hoại đồ trang điểm của mẹ, phải tốn rất nhiều tiền để mua. Mẹ dạy con đừng có làm lộn xộn đồ đạc của người khác, con hiểu chưa? Con sai rồi, mẹ, con xin lỗi. Mễ Đậu cúi đầu, âm thanh non nớt nói lời xin lỗi. Đứa trẻ này quá hiểu nhược điểm của Ninh Thu Thu. Bộ dáng của cậu như vậy, Ninh Thu Thu trong nháy mắt sẽ mềm lòng. Nhưng mà cô không biểu hiện ra ngoài, mà là chất vấn. Sai cái gì? Mễ Đậu nhu thuận. Con không nên làm lộn xộn đồ đạc của mẹ, không nên trang điểm cho em gái. Con rất biết sai lầm. Ninh Thu Thu lại giáo dục Mễ Đậu vài câu, nói người hầu tới thu dọn phòng cho cô một chút, sau đó mang bọn họ đi xuống lầu. Nhưng mà chuyện này vẫn truyền đến tai Triện Thanh Việt. Triện Thanh Việt cũng không dễ lông nai như Ninh Thu Thu. Anh biết Mễ Đậu làm chuyện xấu, đứa trẻ này nhất định phải chịu dạy dỗ một trận. Ngay cả Diệu Diệu còn có thể giáo dục thành người đàng hoàng, thì nói gì đến một đứa trẻ xấu xa thừa hưởng chỉ số IQ của anh. Trong lòng cậu muốn điều gì, Triện Thanh Việt có thể đoán được ngay lập tức. Nhưng mà anh không tán thành dạy con bằng gậy gộc, cũng không mắng chửi, mà giáo dục thật tốt. Biết chuyện đã xảy ra, anh trực tiếp in một bảng các thương hiệu, giá cả của những đồ trang điểm mà Mễ Đậu làm hỏng đặt trước mặt Mễ Đậu. Đây là cái gì? Mễ Đậu vò đầu, cậu còn chưa biết chữ. Không thành vấn đề gì, con chỉ cần biết rằng con đã làm hỏng 5 vạn đô la đồ trang điểm của mẹ con là được. Mễ Đậu tiếp tục vò đầu, không có khái niệm đối với chuyện tiền bạc. Nhưng mà cậu biết nhận sai, ủy khuất nói. Cha, con sai rồi, con không dám nữa. Sau đó, cậu lại dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Ninh Thu Thu, phát tín hiệu SOS. Ninh Thu Thu nặng nề cúi đầu xem điện thoại di động, giả vờ không thấy được. Lần này Mễ Đậu thực sự quá đáng rồi. Còn nhỏ mà không dạy cho tốt, lớn nên dễ bị vặn vẹo. Cho nên nhất định phải dạy dỗ cậu một chút, khắc sâu sai lầm của mình. Đáng tiếc, Ninh Thu Thu nhẹ dạ, Mễ Đậu tùy tiện làm nũng, cô liền không thể bỏ được. Loại chuyện như vậy chỉ có thể để Triện Thanh Việt làm. Triện Thanh Việt nói, từ hôm nay trở đi, con phải bồi thường tiền đồ trang điểm cho mẹ của con, dùng chính sức lao động của con để mà kiếm tiền. Mễ Đậu nhỏ giọng nói, nhưng con là con nít, con không thể kiếm tiền. Không vấn đề gì, Triện Thanh Việt mỉm cười. Về sau, con làm việc cho cha mẹ và ông quản gia, ví dụ như giúp lấy đỡ đồ đạc, đổ rác, sắp xếp đồ chơi, tất cả đều là làm việc. cha sẽ thanh toán thù lao cho con. Con tiết kiệm trả lại tiền cho mẹ con là được rồi. Đậu Đậu suy nghĩ, cậu bé ghét nhất là làm việc. Nhưng mà... Không có nhưng mà, con không kiếm sống thì buổi tối ngủ một mình đi. Triệu Thanh Việt không cho cậu biện giải, ra đòn sát thủ. Mễ Đậu. Được rồi. Mễ Đậu sợ nhất là ngủ một mình đã khuất phục, bất đắc dĩ đồng ý. Loại xe người nằm úp sấp trong lòng Ninh Thu Thu, nói giọng run rẩy. Mẹ. Cậu rất là ủy khuất. Ninh Thu Thu ở một bên nghe thế mà nhịn cười đến đau cả bụng. Biện pháp này thực sự quá tuyệt. Mễ Đậu không phải là một đứa trẻ cẩn mẫn. Biện pháp này đối với cậu mà nói quá thực sự chí mạng, ước chừng có thể giáo huấn dài dài. Quả nhiên, chỉ có Triện Thanh Việt mới có thể trừng trị được cậu. Cô cười ôm lấy Mễ Đậu, rồi nói với Triện Thanh Việt. Anh đây là thuê lao động trẻ em. Ngày hôm nay Mễ Đậu còn nói với em, đánh nó là phạm pháp, lớn lên ước chừng sẽ trách cứ anh. Nghe được lời nói của Ninh Thư Thu, Mễ Đậu ủy khuất trong ngực cô lập tức vịnh tay lên. Trong đầu óc nho nhỏ, suy nghĩ trách cứ là có ý nghĩa gì? Có phải có thể trừng phạt cha mình, không cần làm việc không? Trách cứ sao? Mễ Đậu, con muốn trách cứ cha sao? Triệu Thanh Việt cười khẽ. Mễ Đậu bị cha uy hiếp, một cái cũng không dám làm, thậm chí còn nói cha với nương tâm. Không có, Mễ Đậu yêu cha nhất. Cha Triển, thật là uy vũ. Giọng điệu này, sao có chút quen thuộc vậy nhỉ? Vì không muốn để chuyện Mễ Đậu vì kiếm tiền trả nợ mà chậm lên thực dụng, Triển Thanh Việt cho cậu một bảng quy chế, chỉ quyết định cậu làm những việc gì và có thù lao bao nhiêu. Nếu không, đứa trẻ xấu xa này quá thông minh, dễ dàng xuất hiện hiện tượng. Ví dụ như, giúp người hầu lấy đồ đạc mà còn mặc cả tiền lương với người ta. Như vậy thì ngược lại là phạm giáo dục. Cho nên công việc được trả lương của cậu được liệt kê rõ ràng, bao gồm cả tiền công. Ví dụ như, mỗi một ngày đem quần áo bẩn của cậu ném vào giỏ giặt quần áo, tiền cộng 94 tệ. Mỗi một ngày thu dọn đồ chơi của mình trả lại chỗ cũ, 123 tệ. Mỗi một ngày ăn cơm xong phải thu dọn sạch sẽ hạt cơm rơi xuống gì gì đó, 107 tệ. Mỗi một ngày giúp chăm sóc Diệu Diệu, bao gồm cho thêm thức ăn, nước uống, 185 tệ. Còn có một việc, chính là mỗi một ngày giúp cha đớm lưng, tiền công 62 tệ. Những thứ này đều là những việc rất đơn giản, cũng không nặng nề gì về thân thể của cậu, có thể rèn luyện năng lực hoạt động của tiểu quỷ người là Mễ Đậu. Hơn nữa, để cậu nhận biết sự kết hợp của các con số nhanh hơn. Triển Thanh Việt còn cố ý viết tất cả các chữ số Ả Rập ở trên bảng lương để cậu tính toán từ từ. Triển Thanh Việt yêu cầu cậu mỗi ngày phải hoàn thành hơn 3 việc. Mễ Đậu bị cha Trịnh trong một trận ủy khuất nên tìm ông cụ Triển để tố cáo một phen. Ông cụ Triển tuy rằng đau lòng, nhưng cảm thấy giáo dục như vậy tốt vô cùng nên cũng không can thiệp. Cậu lại tìm ông bà ngoại để cáo trạng, nhưng ông bà ngoại trừ cho cậu tiền cũng không dám trực tiếp đối mặt với cha cậu. Cha cậu lại không chấp nhận ông bà ngoại cho cậu tiền. Chú Viễn bận rộn chăm sóc con nhỏ, không đếm xỉa tới cậu. Rơi vào đường cùng, Mễ Đậu làm việc một ngày sẽ bắt đầu giả bệnh, nhưng mà vừa nghe Triện Thanh Việt nói muốn gọi bác sĩ đến tiêm thuốc thì lại khỏe lại, tiếp tục lại bắt đầu bỏ nhà ra đi. Bởi vì cộng đóng không thể với tới, cho nên thất bại. Rồi đến tuyệt thực kháng nghị, cha cậu trực tiếp nói với đầu bếp nữ làm món điểm tâm mà cậu thích ăn nhất. Sau khi nhịn được 10 giây thì cậu đã bắt đầu tuyệt thực thất bại. Sau đó mẹ cậu truyền lại cho cậu một câu cậu đã từng xem trong tiểu thuyết: đối với trời vô cùng vui vẻ, đối với đất vô cùng vui vẻ, đối với cha ngu ngốc không gì sánh được. Mễ Đậu dưng dưng nhận rơi vào cuộc sống trẻ em lao động bi thảm. Ninh Thu Thu thấy Triện Thanh Việt mỗi ngày đều đấu trí so với dũng khí của con mình đều có thể thắng được, trong lòng mặc niệm cho Mễ Đậu một phen, đồng thời cảm giác Mễ Đậu sinh trưởng trong môi trường này về sau sợ rằng càng trưởng thành dựa theo dáng vẻ của cha biến thành một người đàn ông xấu bụng thụ dai. Vì thế Ninh Thu Thu thầm mặc chị còn mặc niệm một phen cho con dâu tương lai của mình, không biết người nào xui xẻo sẽ ngã vòng tay của con trai mình đây. Phòng làm việc của Chủ tịch Phong Nghi. Anh muốn tham gia chương trình thực tế sao? Má trái của Tam Điệu viết hai chữ dao động, má phải viết hai chữ kinh sợ. Triển Thanh Việt mấy năm nay căn bản không lộ diện trước truyền thông, vậy mà lại nói với cô ấy muốn tham gia chương trình thực tế có tên Mẹ Không Ở Nhà. Cô ấy biết chương trình thực tế này, một chương trình khá là phổ thông trong nước, thật ra xem các minh tinh làm cha mẹ hoặc làm chồng minh tinh ở nhà giữ con. Bởi vì bây giờ, trẻ con rất được người khác yêu thích, cho nên chương trình này ra bao nhiêu mùa rồi vẫn cứ nổi tiếng. Triển Thanh Việt gật đầu. Thiếu bọn họ một nhân tình, bây giờ tìm cơ hội để trả lại. Trước đây, vào giai đoạn phát triển đầu của Phong Nghi cũng gặp phải nhiều trắc trở. Ông chủ của công ty sản xuất chương trình thực tế này trước đây đã giúp Triển Thanh Việt một đại ân. Bây giờ bọn họ mời Triển Thanh Việt tham gia chương trình thực tế, không đồng ý cũng không được. Cộng thêm Triển Thanh Việt và Vẽ Đậu quả thực có chút. Nói như thế nào, chính là ít ở chung, Triển Thanh Việt cũng không dành nhiều thời gian để tìm hiểu con trai mình. Cho nên vừa vặn mượn cơ hội này, ở chung với Mễ Đậu một lần, cảm thụ sinh hoạt và thế giới nội tâm của Mễ Đậu một chút. Tam Điểu có chút lo lắng. Tôi nghe Thu Thu nói, anh và Mễ Đậu không khí bất hòa, trong chương trình hai người sẽ không đánh nhau chứ? Đánh nhau sao? Triển Thanh Việt cười khẽ. Không sao, nó không dám. Được thôi, vậy tôi sẽ đi sắp xếp. Đinh Thu Thu nghe anh nói sẽ tham gia chương trình này thì cũng rất kinh ngạc. Mễ Đậu càng lớn, càng có nhiều tin tức thật giả đưa tin. Triển Thanh Việt sẽ mang Mễ Đậu đi tham gia chương trình về cha con gì gì đó. Thậm chí có rất nhiều chương trình thực tế có liên quan đến cha con mời bọn họ. Những chương trình đó quả thực có mời bọn họ không chỉ một lần, nhưng đều bị Triển Thanh Việt từ chối. Không ngờ bây giờ lại tham gia một chương trình thực tế ít được người biết đến. Không chỉ có Ninh Thu Thu, mà phía bên trong web của chương trình Mẹ Không Ở Nhà, sau khi công bố khách mời cũng nhất thời sôi trào. Triển Thanh Việt đã ẩn lâu như vậy lại cùng xuất hiện với Mễ Đậu, bọn họ vẫn luôn cảm thấy không thực chân thực. Anh Triển rốt cục cũng xuống núi lần nữa rồi. Anh Triển và Mễ Đậu ở chung hàng ngày, rất mong chờ. Dưới sự mong chờ của quần chúng, Mẹ Không Ở Nhà rốt cục cũng khởi quay. Vì nội dung hoạt động cơ bản là ở nhà, cho nên tổ tiết mục đã được sự đồng ý của bọn họ lắp đặt vài cái camera trong nhà bọn họ trước, có thể bật tắt bất cứ lúc nào, vừa có thể quay hình cho chương trình, vừa không xâm phạm quyền riêng tư. Sáng sớm, tổ tiết mục chạy tới nhà họ Triển, trùng hợp ngay vào giờ bọn họ đang ăn điểm tâm. Ninh Thu Thu phải đuổi kịp máy bay tham gia hoạt động nên đã ăn xong. Sau khi chào hỏi với nhân viên công tác của tổ tiết mục thì kéo vali hành lý của mình, nói với Triển Thanh Việt. Em đi đây, hy vọng người thu hình thuận lợi. Nói xong, cô còn nhỏ tiếng nói với Triển Thanh Việt. Đừng đánh nhau đấy nhé. Triển Thanh Việt nghĩ, anh và Mễ Mễ không có hợp nhau hoàn cảnh đến mức như vậy đâu. Anh cười hôn Ninh Thu Thu một cái và nói. Yên tâm, anh chuyên trị Diệu Diệu và anh em của nó. Ninh Thu Thu. Vì trước đây Ninh Thu Thu vẫn luôn xem Diệu Diệu là con trai mình. Bây giờ Mễ Mậu thuận ý thành em trai của nó mất rồi. Không biết Mễ Đậu sau khi lớn lên biết mình có một người anh trai hắc kỳ thì sẽ có cảm thụ gì nhỉ? Mễ Đậu, mẹ đi đây. Ninh Thu Thu nhìn Mễ Mễ tức giận, đi qua một cái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Không lỡ mẹ hả, ngày mốt mẹ trở về rồi. Khuôn mặt Mễ Đậu tức giận. Mẹ, nói tạm biệt với cha trước, không phải là Mễ Đậu. Lời này khiến mọi người trong tổ tiết mục đều nở nụ cười. Đối với việc cha con bọn họ, lão không có đường về, Ninh Thu Thu đã thành thói quen, búng một cái trên ót cậu rồi nói. Mễ Đậu lớn rồi, phải biết kính già yêu trẻ. Triển Thanh Việt suy nghĩ. Người của tổ tiết mục muốn cười mà không dám cười. Vâng. Mễ Đậu tiếp tục nghe lời thuyết pháp này, lại nộ ra khuôn mặt tươi cười, hôn một cái lên trên mặt mẹ rồi nói. Tạm biệt mẹ. Ninh Thu Thu đi rồi, Mễ Đậu và Triển Thanh Việt tiếp tục ăn bữa sáng. Nhân viên công tác nói nội dung nhiệm vụ và một chút chú ý cho Triển Thanh Việt. Vì không để không quấy rầy làm cho mất tự nhiên nên bọn họ cũng rời đi, chỉ để lại một camera và camera ở khắp phòng. Tuy nói đây là một chương trình quan sát thực tế, nhưng tổ tiết mục vẫn sẽ tiết kiệm một số nhiệm vụ. Như thế, nội dung mới thêm dồi dào phong phú. Nhưng mà bọn họ nghe nói, đứa trẻ này mỗi ngày đều phải kiếm tiền trả nợ. Ngay từ đầu đã quyết định dựa theo kịch bản này mà đi, phơi bày cho mọi người thấy một chút xem Mễ Đậu làm thế nào để kiếm tiền trả nợ. Mễ Đậu ăn tương đối chậm, cha cậu ăn xong thì đang đọc sách, cậu còn cầm cái muỗng nhỏ múc ăn cơm. Bởi vì cậu thích ăn cơm nên cố ý ăn rất chậm. Triển Thanh Việt kiên nhẫn đợi cậu 10 phút, thấy cậu vẫn còn ăn, anh để sắt xuống. Mễ Đậu cảm giác được khí tức của cha, lập tức ăn tương đối nhanh một chút. 10 phút trước, con Trừng ở đó, 10 phút sau vẫn như vậy. Mễ đậu, có muốn cha đút cho con không? Triện Thanh Việt mỉm cười. Không muốn. Mễ đậu là một cậu bé lớn, tự mình ăn được. Mễ đậu không chút nghĩ ngợi mà từ chối. Bị cha đút cơm chính là một ác mộng. Vậy con ăn nhanh lên một chút. Triện Thanh Việt cũng không có ý tứ muốn đút cho cậu bé anh. Anh an vị ngồi bên cạnh nhìn cậu bé. Mễ đậu thích ăn bánh quy, kẹo và các loại đồ ăn vặt, duy chỉ có cơm đã không thích ăn. Cha, con nhớ mẹ, có chút ăn không vào. Mễ đậu nhai mấy cái, thực sự không muốn ăn nữa, vì vậy bắt đầu kiếm cớ, bày ra biểu tình bi thương nói. Triện Thanh Việt thầm nói, lại dở trò đây. Nhưng mà ngoài mặt vẫn đang phối hợp diễn kịch với cậu bé. Vậy làm sao bây giờ? Mẹ đi ra ngoài mất rồi. Cha, cha vào phòng lấy con gấu đồ chơi mà mẹ mua cho con có được không? Con thấy con gấu đồ chơi nên giống như thấy được mẹ vậy. Được. Triện Thanh Việt thật ra rất ít thời gian chăm sóc Mễ Đậu. Đối với con quỷ nhỏ này cũng chỉ hiểu một cách phiến diện. Có rất nhiều chuyện mà người hầu hay ông cụ Triện đều không dám nói với anh. Bây giờ chính anh tự tay trông nom cậu bé, ngược lại muốn nhìn một chút xem tên nhóc con này cùng con quỷ lớn đến mức nào. Anh đứng dậy sờ đầu cậu bé một cái rồi nói, con ngoan ngoãn ăn đi, cha nên nấu đấy cho con. Mễ Đậu nhất thời vui vẻ, cha mua 5. Triện Thanh Việt thực sự đi lên nấu lấy đồ cho cậu bé. Lúc này trong phòng khách không có ai cả, vì quay chương trình nên người hầu cũng không xuất hiện trong phòng. Cameraman vì không thể quấy nhiễu nên lúc không cần thiết cố tình không xuất hiện. Mễ Đậu không biết trong nhà này khắp một nơi được lắp camera. Cậu thấy cha định lên nấu, nở ra nụ cười để đắc ý. Cậu bé để bát cơm của mình xuống đất, gọi Diệu Diệu qua để cho nó ăn, rồi mình ăn hết điểm tâm. Diệu Diệu có lẽ không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy với tiểu chủ nhân. Tốc độ của nó đặc biệt nhanh, 2-3 cái đã nếm sạch rồi. Đến khi Triện Thanh Việt giúp cậu lấy con gấu đồ chơi xuống, Mễ Đậu đã vung vậy cái bát không về phía của anh. Cha, con ăn xong rồi này. Triện Thanh Việt nhìn cái bát sạch sẽ như vừa được rửa xong, anh thấy trí thông minh của mình đã bị sỉ nhục mất rồi. Đạo diễn chương trình mẹ không ở nhà đã nhìn ghi hình của cha con các nhà bị phân ra, thấy cha con nhà họ Triện thì bị chọc cười. Phong cách này với các nhà khác đúng là không giống nhau, nhưng phong cách càng độc đáo thì càng có giá trị thương mại. Anh ta lo lắng hơn chính là cách làm của Triện Thanh Việt. Nếu anh lựa chọn cách giáo dục bằng đánh chửi, hiển nhiên là không thể phát chương trình này. Nếu như vậy, tư liệu thực tế tốt này sẽ bị lãng phí. Mặc dù trước khi ghi hình đã khéo léo nhắc qua phụ huynh, trong khi quay chương trình không thể có hành động mắng chửi, không thể theo kịp tốc độ tội của trẻ con, nhưng anh Triện là người có giáo dục, loại đánh chửi này sẽ không phát sinh. Anh ta sẽ không vạch trần Mễ Đậu tại chỗ, thậm chí còn khen ngợi đôi câu. Mễ Đậu cho rằng có thể giấu trời, cho nên nhất thời vui vẻ đến cái đuôi cũng vểnh lên cao. Thằng bé đắc ý nên đứng dậy sung sướng thu dọn đồ khu vực bàn ăn của mình, đem thức ăn rơi trên bàn bỏ vào thùng rác, dùng khăn mềm lau sạch bàn, mang chén bát vào phòng bếp. Nhiệm vụ kế tiếp là đút thức ăn cho Diệu Diệu. Mỗi ngày phòng bếp đã chuẩn bị đồ ăn, Mễ Đậu phải phụ trách để những rau thịt này vào đĩa thức ăn của Diệu Diệu, còn đặc biệt phải chuẩn bị cho cậu một cái thìa. Mỗi ngày cho thêm 5 thiện thức ăn cho chó vào bát của Diệu Diệu. Diệu Diệu thấy cậu chủ nhỏ vào trong phòng bếp, vui vẻ vào theo, biết là mình sẽ được cho ăn sáng. Cái đuôi ngoái ngoái, mắt nom som nhìn cậu chủ nhỏ, tràn ngập trong mũi đều là mùi thịt trâu và thịt gà. Nhưng lúc Mễ Mễ bưng cho nó ăn đĩa thịt với rau cải lại bị ông chủ ngăn lại. Mễ Đậu, đi học thầy giáo có từng dạy con là phải ăn nhiều rau không? Tiếng của Triện Thanh Việt hỏi nó. Mễ Đậu không thích ăn rau, thầy thường nhấn mạnh với cậu phải ăn nhiều rau. Mễ Đậu không biết sao cha lại hỏi vấn đề này, do dự một chút vẫn gật đầu nói, có dạy ạ. Diệu Diệu gần đây kén ăn, không thích ăn rau, chúng ta ép một ít nước khổ qua trộn vào cơm cho nó, con cảm thấy thế nào? Nghe được hai chữ khổ qua, đưa Diệu Diệu nhất thời cứng lại. Bởi vì rất lâu rồi Diệu Diệu không bị phạt, Mễ Đậu cũng không biết Diệu Diệu có mối thù lớn thế nào với khổ qua, gật đầu nói, được ạ. Vì vậy hai cha con dùng máy ép nước khổ qua, sau đó mang nước ép khổ qua xanh xanh đổ trộn với chậu thịt trâu thịt gà bằm. Mễ Đậu bị vị khổ qua tươi làm cho khó chịu, cau mày nói. Thật là khó ngửi quá đi. Khó ngửi là đúng rồi, nếu không sợ thằng nhóc này ăn đau bụng. Triển Thanh Việt không lựa nó, ăn một chút ép khổ qua là không được. Vật nhỏ, một bụng nghĩ xấu, ăn một chút khổ qua, coi như lấy độc trị độc. Mễ Đậu bưng bát thịt đã được thêm nước khổ qua, đến bát của Diệu Diệu. Đang muốn bỏ vào bát của Diệu Diệu, thì bị Triển Thanh Việt đem bát nước của cậu bé để dưới đất. Dùng cái này cho ăn. Nhưng đây là bát của con. Mễ Đậu tủi thân nói. Hơn nữa, nó quá nhỏ, không đựng hết được. Một lần không hết, thì hai lần. Con với Diệu Diệu là bạn tốt, chia sẻ một cái bát cũng không được sao? Mễ Đậu bị suy luận này thuyết phục nói. Được ạ. Vì vậy, Diệu Diệu được ăn bữa ăn thống khổ nhất từ trong tay bát của cậu chủ nhỏ. Chiếc ánh mắt soi mói của Triển Thanh Việt, nó không dám không ăn. Thật là khó ăn, mới ăn xong. Nó chạy vội đi uống nước, nhất thời cảm thấy nước lọc cũng ngọt. Chỉ số thông minh của nó cơ bản là con số 0, cũng lĩnh ngộ được sự dạy dỗ của ông chủ cho nó. Sau này còn dám ăn đồ ăn trong bát của cậu chủ nhỏ, thì cho ăn khổ qua trộn cơm đi. Giáo dục xong, Triển Thanh Việt cho người đi mua cho Mễ Mễ một cái bát mới, rồi quay lại đưa cho Mễ Đậu đến phòng trò chơi. Con trai, dĩ nhiên anh cũng muốn trừng phạt, nhưng thời cơ chưa tới. Nhà có tiền có khác, phòng chơi lớn cũng đến mức làm cho người ta hâm mộ. Bên trong là một lâu đài mini, có một cái cầu trượt, còn có vải nhỏ để làm lều khi cậu ngủ và để cả đồ chơi. Ngoài các vật đồ chơi ra, đồ dùng tự làm thủ công, còn có các nhạc cụ khác nhau của trẻ em. Thậm chí còn gọi khu vui chơi trí tuệ. Mễ Đậu từ nhỏ đã tỏ ra thiên phú hơn người, có một vài loại trò chơi trí tuệ nhỏ này. Ví dụ như trò Super Mario, bạn bình thường, chơi mấy lần là cậu bé đã qua bạn. Còn chơi trò chơi này quá đơn giản, không có tính khiêu chiến, làm sỉ nhục chỉ số thông minh của cậu. Sau đó, Triển Thanh Việt liền cho cậu chơi Super Mario, phiên bản nâng cao, lại vũ nhục chỉ số thông minh của cậu một lần nữa. Cha, con muốn thách đấu với cha. Mễ Đậu đứng ở trước màn hình trò chơi, tự tin nói với Triển Thanh Việt. Triển Thanh Việt nhớ mày. Khiêu chiến cha cái gì? Cái này, chúng ta so tài một chút, xem ai qua bàn trước. Mễ Đậu chỉ một mục trò chơi. Triển Thanh Việt cười nói. Được thôi. Nếu thua cha, vậy một tuần con không cần làm việc. Mễ Đậu bắt đầu mặc cả. Thằng nhóc này thật biết đòi hỏi. Triển Thanh Việt nói. Vậy nếu con thua thì thế nào? Con sẽ không thua đâu. Mễ Đậu ưỡn ngực tự tin nói. Thật không thể không nói, Mễ Đậu rất tự tin giống anh. Nhưng anh thì chỉ giấu trong lòng, còn Mễ Đậu còn nhỏ, không giấu được. Cha nói, nhỡ như con thua. Triển Thanh Việt đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn. Một tuần làm việc không lương, thế nào? Thật là ác độc. Nhưng Mễ Đậu rất tự tin, nhóc đáp ứng không một chút do dự. Mễ Đậu chọn một trò chơi có tên là Lây Nị, Tiểu Thô Nương. Bị người xấu bắt đi, sau khi đi giải cứu, hai người trốn thoát được từ nơi giam giữ Lị Nị, sẽ phải vượt qua các thử thách khó khăn. Các bạn nhỏ phải sử dụng trí tuệ và năng lực hành động của mình để vượt qua các cửa ải, từ đó mới có thể về nhà được. Đây là trò chơi phát triển trí tuệ vì những đứa trẻ như Mễ Đậu mà thiết kế ra. Nên Triển Thanh Việt chỉ cần nước mắt đã thấy được làm thế nào để qua được các cửa ải. Hai người cùng vào thi đấu. Tiểu Mễ Đậu lập tức khẩn trương. Triển Thanh Việt bên cạnh nhìn thấy vẻ bên ngoài nghiêm túc của Tiểu Mễ Đậu thì cảm thấy trò chơi này cũng vui. Mễ Đậu mặc dù còn nhỏ, nhưng trên phương diện này có thiên phú hơn người. Vượt ải rất nhanh, tốc độ vượt ải cũng khiến Triển Thanh Việt khiếp sợ. Ví dụ như qua sông phải bắc cầu, vì để rèn luyện năng lực hành động của các bạn nhỏ, nếu muốn bắc cầu cần được phải lắp đặt tương đối chuẩn xác. Nhưng Mễ Đậu có thể ghép các tấm ván vừa nhanh vừa chuẩn qua hai bên bờ sông, tốc độ lại không giống như của một đứa trẻ. Vốn dĩ Triển Thanh Việt hạ quyết tâm cho nhóc con không nương một tuần thêm phần dạy dỗ để cho nó biết một chút. Cha cuối cùng là cha của nó, chân lý này mãi mãi không thay đổi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lợi hại như vậy của nhóc con lại thay đổi chủ ý. Tính toán không thể nhằm vào nhóc con này, vì vậy Triển Thanh Việt đã bại dưới tay Mễ Đậu. Mễ Đậu làm một lần nữa cách mạng thắng lợi, nghĩ đến tuần sau không cần phải làm, hình như rất cao hứng, hân hoan nên bắt đầu tự tin vào chỗ chết. Cha, phải chào hỏi khi ăn. Triển Thanh Việt. Cha tốt bụng nhường cho nó lại còn nói, cha phải nhào chào hỏi khi ăn. Nếu đổi lại là Ninh Thu Thu, chắc chắn sẽ bị anh chiếm thế thượng phong, để cho cô biết thế nào là chào hỏi trước khi ăn. Nhưng đó lại là con trai của anh, bị con trai coi thường. Triển Thanh Việt ngồi xuống ghế, ôm mẹ đậu ngồi trên chân mình hỏi nó. Con biết thức ăn có ý nghĩa gì không? Mẹ đậu thấy cha đột nhiên nghiêm túc, yếu ớt nói. Là trò chơi, không vui. Bình thường con ở nhà trẻ vẫn thường nói như vậy sao? Mẹ đậu này lập tức im lặng. Triển Thanh Việt hiểu ra, kiên nhẫn dạy mẹ đậu. Trước khi nói với người khác, vậy con trước hết nói với cha. Mẹ đậu, ngày hôm qua con tè dầm ra giường. Mẹ đậu nóng vội. Con không tè ra giường. Đúng, con không tè ra giường, nhưng cha nói con tè ra giường, con có vui không? Mẹ đậu lắc đầu, đồng thời hiểu ý Triển Thanh Việt, nhận sai nói. Cha, con sai rồi, sau này con không nói như vậy về thức ăn của người khác nữa. Trẻ nhỏ dễ dậy, Triển Thanh Việt vui mừng xoa đầu của con, buông thằng bé xuống. Tiếp tục chơi đi. Mẹ đậu chơi trò chơi một lúc, sáng sớm nay chưa ăn gì, nên mẹ đậu bây giờ đói bụng rồi. Cậu xoa xoa bụng nhỏ của mình, nói với Triển Thanh Việt. Cha, con đói. Cha còn chưa đói, sao con đã đói rồi? Buổi sáng không phải con ăn nhiều hơn bình thường sao? Có phải muốn gạt cha để được ăn quà vặt không? Triển Thanh Việt cố ý cười nói. Không phải đâu, mẹ đậu cao lớn nên mau đói. Mẹ đậu ra vẻ thông minh nói vậy. Đứa bé này đúng là biết nói chuyện. Triển Thanh Việt nói. Thân thể cao lớn ư? Vậy ăn nhiều cơm mới lớn nhanh, vừa đúng lúc trong bếp mới làm cơm xong, vậy để cha đi lấy cho con nhé. Vượt quá cả mong đợi về ăn quả vặt của mễ đậu, Triển Thanh Việt bảo người làm nấu. Anh cũng đoán trước là mễ đậu sẽ đói. Anh lấy cho mễ đậu một bát, để trên bàn ăn, cột khăn ăn cho cậu bé, nhìn cậu bé ăn. Ban đầu, mễ đậu đói nên ăn rất nhanh, sau đó bụng đã được lấp đầy, lại bắt đầu không muốn ăn nữa. Cậu bé bắt đầu nghịch sợi mì, suy nghĩ làm thế nào để nửa cha rời đi, đem mì này cho Diệu Diệu ăn. Con ăn từ từ, cha ra ngoài gọi điện thoại. Cậu còn chưa nghĩ đến mượn cỡ gì thì cha cậu đã đi ra. Mẹ đậu vui vẻ cầm bát xuống đất gọi Diệu Diệu tới ăn. Diệu Diệu nhìn cái bát quen thuộc thì chạy tới. Lúc này từ cửa truyền đến tiếng động. Triển Thanh Việt trở lại. Mẹ đậu vội bưng bát về, ngồi yên trên bàn, làm bộ như không xảy ra chuyện gì. Còn nhiều vậy sao? Triển Thanh Việt đi tới, thấy mì trong bát còn nên cố ý hỏi. Con no rồi. Mẹ đậu nghĩ đến chuyện bình thường mẹ và bảo mẫu không cho cậu tùy ý ăn đồ ăn vặt. Con muốn giữ bụng để chưa ăn cơm. Được. Đúng như mẹ đậu dự đoán, cha cậu không bắt cậu phải ăn, ngược lại dễ dàng bỏ qua cho cậu. Đúng vừa hay, chưa con thích ăn cơm ngọt, giữ bụng lại ăn nhiều một chút. Mẹ đậu nghe thấy cơm ngọt thì lập tức vui vẻ, đây chính là món mà cậu thích nhất. Món cơm ngọt này có chút giống với vị cơm bát bảo, nhưng trong đồ đó còn phong phú hơn nhiều. Triển Thanh Việt thì không thích món này, thấy quá ngán, nhưng mẹ đậu lại vô cùng thích. Cậu thích ăn ngọt, thậm chí lần trước bỏ mẫu quên cất nọ đường, cậu thấy vậy đã vồ lấy ăn. Vừa đến giờ ăn cơm trưa, mẹ đậu lập tức ngồi trước bàn ăn, cầm thìa nhỏ ngoan ngoãn chờ ăn cơm. Triển Thanh Việt chỉ cho cậu mấy thìa, mẹ đậu ăn mấy cái đã xong, để bắt cơm không để trước mặt Triển Thanh Việt nói. Cha, con muốn ăn nữa. Không còn, căn cứ vào lượng ăn buổi sáng của con, cơm trưa đã nấu theo như vậy. Nhưng buổi sáng con ăn một bát đầy, nhiều thế cơ mà. Mễ đậu vạch cái vạch buổi sáng trong bát rồi cãi lại, nhưng giọng nói của cậu có chút chột dạ, cậu cảm thấy cha đã biết chút gì đó. Quả nhiên, cha cậu đi qua bên kia mở một cái quay video cho cậu xem. Vậy con giải thích một chút cho cha. Mễ đậu. Triển Thanh Việt thấy cậu nhóc rốt cục hết ý kiến, mỉm cười nói. Nếu con không thích ăn cơm, cha cũng không phải là người không có nhân tính, cho con một quy tắc nhỏ. Sau này buổi sáng con ăn bao nhiêu, buổi trưa sẽ có bấy nhiêu cơm để ăn, buổi tối sẽ ăn theo lượng như vậy của buổi trưa. Buổi sáng hoặc buổi chiều đói bụng không thể ăn quả vặt. Đến khi nào con ăn có thể đủ lượng cơm của mỗi bữa ăn thì con mới có thể ăn quả ăn. Con hiểu chưa? Mễ đậu hiểu, nhưng cậu không muốn hiểu, nước mắt nó rơi lã chã tố cáo. cha ngược đãi con, hu hu hu. Nếu ăn cơm được coi là ngược đãi, vậy buổi tối muốn con ngủ một mình xem như là hình phạt, con có muốn thử một chút không? Triện Thanh Việt đã lên kế hoạch rất lâu với chuyện để cho Mễ Đậu ngủ một mình, nhưng vẫn chưa thành công. Vì lá gan của Mễ Đậu có chút xíu thôi, đừng nói ngủ một mình một phòng, ngay cả ngủ trên giường nhỏ cạnh giường của cha mẹ nó cũng không dám. Ngủ cùng một giường với đứa bé lớn như vậy, dù buổi tối anh muốn cùng Ninh Thu Thu làm chút chuyện vận động gì đó để tạo ra một đứa em gái, cũng phải quan tâm đến vị tiểu tổ tông này. Anh Triện nhịn lâu như vậy, luôn canh cánh chuyện này trong lòng, chấp niệm rất sâu. Mễ Đậu hoàn toàn không biết bản thân đã ảnh hưởng đến cuộc sống hài hòa của cha mẹ, bởi vậy bị nhắm vào còn thấy rất bất ức. Cậu muốn ngủ chung với cha mẹ thì thế nào đây? Cậu sợ tối thì thế nào? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cuối cùng, Mễ Đậu đồng ý với cha sẽ ăn cơm thật ngon. Cuối cùng lại được ăn cơm ngọt mà cậu thích. Cơm nước xong xuôi, đến thời gian ngủ trưa. Hai cha con nằm trên giường. Mễ Đậu không thích ngủ trưa, lăn qua lăn lại một lúc lâu cũng không ngủ được. Cuối cùng nhìn cha. Cha! Hứng? Triện Thanh Việt cũng không ngủ. Giấc ngủ của anh không sâu. Mễ Đậu nằm bên cạnh lật qua lật lại, anh không ngủ được. Cha! Có cha không? Mễ Đậu tò mò hỏi. Đương nhiên là có. Cha không có cha, sao có thể có cha được? Mễ Đậu bị một câu nói này quấn quanh đến choáng váng, cắn ngón tay suy nghĩ một lúc, không nghĩ thông suốt, tự động mặc kệ nửa câu sau. Vậy cha của cha có phải cũng dạy cha giống như cha dạy con không? Cha của cha là ông nội. Triện Thanh Việt giúp Mễ Đậu chỉnh lại chiếc chăn bị cậu lôi kéo đến lung tung lộn xộn, che lại bụng nhỏ của cậu. Lúc trước ông nội bận rộn nhiều việc, không dành quan tâm đến cha lắm. Lúc Triện Thanh Việt lớn như Mễ Đậu, cha Triện bận rộn gần như chân không chạm đất. Cha Triện không giống anh bây giờ, ông vô cùng liều mạng, phần lớn thời gian đều hiến tặng cho sự nghiệp. Cũng chính vì nguyên nhân này, nhà họ Triện bọn họ mới phát triển tốt hơn người khác. Vốn lúc ông cụ Triện còn quản lý công ty, nhà bọn họ với nhà họ Ninh cũng ngang ngửa không khác gì nhau. Đến trên tay cha Triện mới bắt đầu vượt xa nhà họ Ninh. Sau này, lúc Triện Thanh Việt trưởng thành, một tay ông thành lập Trác Sâm, nhảy lên thành công ty hàng đầu của ngành công nghiệp. So với Ninh Họa, sự chênh lệch của hai nhà hoàn toàn bị kéo ra. Nhưng vì quá sức mệt mỏi, tình hình sức khỏe của ông ngày càng đi xuống, cộng thêm mẹ Triện ngoại tình đã tạo thành kích thích rất lớn đối với ông, mới không sống qua được 50 tuổi. Oa! Mễ Đậu không biết những điều này, trong mắt tỏa ra sự hâm mộ. Tuổi thơ của cha siêu hạnh phúc, không có ai quản cha cả. Đối với Mễ Đậu mà nói, Ninh Thu Thu không được tính là quản, bởi vì cậu tùy tiện nũng nịu, dạ vở đáng yêu, mẹ sẽ mềm lòng ngay. Chỉ có cha của cậu mềm không được, cứng không xong là điểm chết người của cậu. Triện Thanh Việt nhìn ánh mắt của cậu nên biết rằng thằng nhóc này đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười vỗ đầu cậu. Cha quản con nên con không vui hả? Con có thể nói thật không? Tiểu Mễ Đậu ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cha mình, chuẩn bị sẵn sau khi nói thật, cha sẽ làm gì cậu, sẽ nhanh chóng chạy trốn. Triện Thanh Việt nhẹ gật đầu. Được sự đồng ý của cha, Mễ Đậu dưới ngón tay nhỏ, chỉ vào một ô thật nói. Có một chút, nhiều như vậy. Mễ Đậu nói xong, nhìn về phía cha mình, nhìn vào ánh mắt của cha mình lại hoảng sợ, khoảng cách nhỏ trên tay rụt lại một nửa, yếu ớt nói. Này nhiều như vậy. Triện Thanh Việt bị cậu chọc cười, nhét cậu vào trong chăn. Gần đây con cũng đang xem bộ phim truyền hình đang hot của mẹ đúng không? Con có thích người xấu Tần Kiến Tùng trên đó không? Không thích, chúng ta là đồ xấu xa. Mễ Đậu yêu ghét rõ ràng, kiên quyết chống lại người xấu. Vậy về sau Mễ Đậu muốn trở thành người như vậy hay sao? Mễ Đậu vội vàng nói. Không muốn, con không muốn biến thành kẻ xấu, con là một đứa trẻ ngoan. Triện Thanh Việt bắt đầu làm cậu dao động. Sở dĩ cái người Tần Kiến Tùng kia lại trở thành kẻ xấu cũng vì cha của cậu ta không dạy cậu ta cho tốt, cho nên tâm lý mới vặn vẹo, làm đủ trò xấu, giống như lúc con chơi trò chơi nói đồ ăn của người khác vậy. Hôm nay con nói đồ ăn của người khác, ngày mai sẽ vì đồ ăn của người đó mà ghét bỏ bọn họ, ngày kia sẽ vì ghét bỏ bọn họ mà sinh ra suy nghĩ không tốt với bọn họ, dần dần sẽ biến thành người xấu. Mễ Đậu nho nhỏ rất dễ nửa, nghe vậy liền co rụt lại. Triển Thanh Việt không thay đổi sắc mặt nói tiếp. Cũng giống với việc con đưa cơm cho Diệu Diệu ăn để nửa cha đã là ăn xong rồi. Hôm nay con vì nửa cha để được ăn đồ ngọt. Sau này ở các việc khác, con sẽ nửa người khác để đạt được mục đích của con. Dần dần con sẽ biến thành một người nửa gạt. Vì vậy cha mới dạy dỗ con, dẫn dắt con đi trên con đường chính xác, có biết không? Bởi vì khi cha còn bé sẽ không bỏ bữa, cũng không nửa người, cũng không nói dối về đồ ăn của người khác. Mễ Đậu, được rồi, ngủ đi thôi, buổi chiều sẽ đưa con ra ngoài chơi. Triển Thanh Việt nói xong thì xoa xoa đầu nhỏ của cậu nhóc. Mễ Đậu nghe có thể được đi ra ngoài chơi, lập tức quên đi việc không vui buổi sáng, ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ, còn hôn một cái lên mặt cha của cậu. Cha, ngủ chưa ngon? Cậu vẫn rất yêu cha của mình. Triển Thanh Việt mỉm cười hôn cậu. Ngủ chưa ngon, bảo bối. Ninh Thu Thu là mẹ nên có chút lợi ích nhỏ. Trên điện thoại có lắp đặt một tài khoản cho khách hàng, có thể kết nối với camera do tổ thiết mục lắp đặt trong nhà, nhìn xem hai cha con đang làm gì. Sáng nay sau khi cô làm việc xong, cầm điện thoại xem bọn họ, đúng lúc nhìn thấy cuộc nói chuyện của bọn họ trên giường, không nhịn được cười. Tam Điểu cùng xem với cô mấy lần, cười nói. Xem ra tiểu ma vương nhà em không đấu lại với đại ma vương nhà em rồi. Anh ấy bắt nạt Mễ Đậu còn chưa lớn nên, chờ sau này trưởng thành còn chưa biết ai giỏi hơn ai đâu. Ninh Thu Thu âm thầm mong đến ngày Mễ Đậu có thể vùng lên sự nhân vật Triển Thanh Việt cấp bậc bốt này, cũng để anh nếm thử cảm giác thoải mái khi bị hố và cảm giác chưa sót vì liên tục bị hố. Tam Điệu nói, vậy chị cược cho anh Triển, không phải nói gừng càng già càng cay sao? Em cược cho Mễ Đậu, dù sao thằng bé cũng nhận được gen tốt của em và Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu đắc ý cười. Em chắc chắn phải không? Kéo xuống giá trị bình quân chứ. Nhưng Ninh Thu Thu nhìn thấy Triển Thanh Việt nửa dối Mễ Đậu như vậy, lại nảy sinh một nghi ngờ nhỏ. Thế là vào WeChat gửi tin nhắn cho Triển Thanh Việt. Ninh Thu Thu, nếu sau này chúng ta sinh một đứa con gái cũng nghịch ngợm như Mễ Đậu, anh sẽ dạy dỗ nó như thế nào? Triển Thanh Việt ngủ chưa xong, nhìn thấy tin tức của cô, hơi suy nghĩ một chút trả lời cô. Giết gà, dọa khỉ. Ninh Thu Thu, mẹ nó giết gà dọa khỉ sao? Ý của Triển Thanh Việt là thông qua việc dạy dỗ Mễ Đậu để đạt được mục đích dạy dỗ con gái. Điều này... Nhưng Triển Thanh Việt cũng chỉ nói đùa. Một lát sau anh trả lời lại. Còn chưa nghĩ ra dạy con gái như thế nào. Dù sao thực tế và lý thuyết tồn tại rất nhiều sự chênh lệch. Không bằng chờ em trở về, chúng ta tạo một đứa, vừa nuôi vừa nghĩ nhỉ. Lại muốn nửa cô để sinh con gái đây mà. Ninh Thu Thu, chẳng may. Triển Thanh Việt, không có chẳng may, thai tiếp theo chắc chắn là con gái. Ninh Thu Thu, cô thực là muốn cười. Triển Thanh Việt thế này là muốn một đứa con gái đến mức nào cơ chứ. Buổi chiều, Triển Thanh Việt dẫn theo Mễ Mễ đi ra ngoài chơi. Bọn họ đến câu lạc bộ mỹ thuật trẻ em. Lúc trước đã nói lên kế hoạch với tổ tiết mục. Tổ tiết mục cũng đã nói chuyện trước với bên câu lạc bộ mỹ thuật, có thể đến để ghi hình. Đúng lúc hôm nay là ngày làm việc, bên câu lạc bộ mỹ thuật không có nhiều người, ghi hình cũng thuận lợi. Mễ Đậu cũng không phải rất thích vẽ tranh, dẫn cậu đến câu lạc bộ mỹ thuật cũng chỉ xem một chút cho mở mang kiến thức. Trong việc dạy dỗ đứa trẻ này, Triển Thanh Việt luôn làm rất tốt. Anh sẽ không ép Mễ Đậu đi ghi danh bất kỳ lớp học nào, nhưng thường xuyên dẫn cậu đến các câu lạc bộ mỹ thuật trẻ em, câu lạc bộ âm nhạc, những chỗ như trung tâm giáo dục trải nghiệm nghề nghiệp để rèn luyện sở thích, nuôi dưỡng tình cảm của cậu. Cậu thích học cái gì đều do tự cậu quyết định, sau đó mời gia sư đến dạy cậu. Nhưng hình như Mễ Đậu am hiểu nhất là chơi game. Tuy Mễ Đậu không hề yêu thích vẽ tranh, nhưng cậu có thể nhìn những đứa vẽ tranh trong câu lạc bộ đến say sưa ngon lành. Triển Thanh Việt dẫn theo cậu, vừa xem vừa giải thích cho cậu, phổ cập kiến thức cho cậu, cái gì cũng nói một chút, không hiểu thì còn có thể nói chuyện một chút. Hơn nữa nói đến bình thường sẽ hiểu, dù là một đứa bé như Mễ Đậu cũng có thể nghe được hiểu hết. Cha, con muốn chơi cái kia. Nhìn thấy rất nhiều bạn nhỏ đang chơi tô màu vui vẻ nói. Cái tô màu này chính là một loại bức tranh vẽ xong hình dáng, căn cứ tham khảo màu sắc trên bản mô phỏng để tô màu cho bức tranh. Cái này rất thích hợp với độ tuổi của Mễ Đậu chơi. Triển Thanh Việt dẫn cậu đến, nhìn thấy đủ loại tranh, nói với Mễ Đậu. Con thích cái nào? Con tự chọn đi. Cái này, lâu đài. Mễ Đậu chọn cái phức tạp nhất. Thế là Mễ Đậu lấy được bức tranh lâu đài này, ngồi xuống ghế nhỏ, bắt đầu dùng màu vẽ để tô màu cho lâu đài. Cậu làm việc đều rất nghiêm túc. Triển Thanh Việt đứng bên cạnh xem, chỉ có lúc cậu chọn sai màu mới có thể can thiệp vào, bảo cậu nhìn lại xem có phải là màu đó hay không. Bên cạnh có mấy gia đình thấy anh quay phim theo sau bọn họ, tò mò nhìn. Có cô gái còn không hề có chút hứng thú nào với chú quay phim. Cô bé vừa tô màu vào tranh của mình, vừa nén nhìn Mễ Đậu, còn nhỏ giọng với mẹ của cô bé. Anh trai kia thật là xinh đẹp. Tuy giọng nói của cô bé rất nhỏ, nhưng chưa nhỏ đến mức thì thầm, ít nhất Triển Thanh Việt cũng nghe được. Anh ngẩng đầu nhìn cô bé. Có lẽ cô bé kia lớn hơn Mễ Đậu một chút. Mẹ của cô bé thấy Triển Thanh Việt nghe được câu nói của con gái nhà mình, thấy người đẹp trai như thế thì nhìn qua, hơi xấu hổ cười với anh một cái. Triển Thanh Việt khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn màu của Mễ Đậu. Mễ Đậu tô màu rất nghiêm túc, căn bản không nghe thấy động tĩnh ở bên cạnh. Cho đến lúc cô bé bên kia tô màu xong, cô bé cầm tranh đi đến trước mặt Mễ Đậu. Người bạn nhỏ, chào cậu. Mễ Đậu bị cô bé làm phiền, hơi nhíu mày một cái, nhưng cậu rất lễ phép. Chào cậu. Đây là tranh tự mình tô, có thể tặng cho cậu được không? Chúng ta làm bạn có được hay không? Cô gái nhỏ nói chuyện có chút ngập ngừng. Mình có thể. Mễ Đậu chỉ vào bức tranh của mình, lại nhìn bức tranh mà cô bé đưa tới, chỉ vào mặt trời của cô bé. Cái này cậu tô sai rồi, mặt trời không phải màu xanh. Mễ Đậu nói xong, lại nhìn thêm mấy cái. Lá cây cũng tô sai rồi, không phải màu đó, còn có màu sắc cái này cũng sai rồi, sai hết cả rồi. Cô gái nhỏ. 3 giây sau, cô bé ôm tranh của mình, đỏ mắt mà chạy đi. Triển Thanh Việt. Sau khi làm việc, Ninh Thu Thu xem hai cha con nhăn trá nhà này. Mễ Đậu, dáng vẻ thẳng thắn nam của con mình, sống hệt như cha nó lúc trước vậy. Triển Thanh Việt biết Mễ Đậu cũng không hề có ác ý gì. Uốn nắn việc cô bé tô sai màu cũng là vì cậu khá nghiêm túc. Một số đứa bé có sứ tưởng tượng khá là phong phú, những thứ vẽ ra đôi khi vẽ theo khỏi lẽ thường. Còn Mễ Đậu lại thuộc về loại rất nghiêm túc, rất thực tế. Ai nói với cậu mặt trời là màu xanh, cậu chắc chắn là cảm thấy người này không bình thường. Cho nên nhìn từ quan điểm của Mễ Đậu, cậu cũng không sai, nhiều nhất là nói quá thẳng thắn, không cho người ta chút mặt mũi nào. Đặc biệt người ta còn là một cô bé gái. Anh Triện luôn cảm thấy anh đã phải chịu không ít thua thiệt ở phương diện này. Âm thầm quyết định ở phương diện này phải dạy dỗ Mễ Đậu từ nhỏ. Chẳng may biến thành một công tử hào hoa như Triển Thanh Viễn, vậy thì không được tốt lắm. Ngày hôm sau, vẫn tiếp tục tiến hành quay chương trình. Hôm nay Triển Thanh Việt phải nấu đồ ăn trưa cho Mễ Đậu, nhưng điều kiện là Mễ Đậu phải tự đi mua đồ ăn. Đó cũng không phải do tiết mục đặc biệt sắp xếp, mà là do cách rèn luyện đứa nhỏ trong nhà họ Triển. Lúc đám người Triển Thanh Việt còn nhỏ cũng bị sai ra ngoài mua thức ăn hoặc làm những việc khác để rèn luyện bọn họ. Căn cứ vào cách rèn luyện này, để từ lúc nhỏ bọn họ đã có đầy đủ nhận thức với xã hội, con người, giao lưu, thậm chí là tiền bạc, để đứa bé học được cách tự lập. Đương nhiên cũng không phải để đứa bé đi một mình, sẽ để người giúp việc đi theo, tránh bị lừa gạt hoặc lạc đường, cũng giúp đỡ cầm đồ ăn, lái xe đưa đón gì đó. Nhưng toàn bộ quá trình không được can thiệp vào. Bọn họ mua cái gì, trưa nay sẽ ăn cái đó. Triển Thanh Việt đã quen gần hết hồi chuyện anh đi mua đồ ăn khi còn bé. Nhưng anh nhớ kỹ lần đầu tiên Triển Thanh Việt đi ra ngoài, cái gì cũng không mua, chỉ mua một đống khoai tây. Sau đó, bọn họ phải ăn khoai tây cả ngày. Cái gì mà khoai tây om, khoai tây xào, khoai tây chua cay, khoai tây sợi, khoai tây chiên, làm đủ loại khoai tây đến hết một lần. Từ đó, Triển Thanh Viễn đi ra ngoài mua thức ăn cũng không dám mua khoai tây nữa. Mễ Đậu nghe nói phải đi một mình ra ngoài mua thức ăn, nóng lòng muốn thử. Triển Thanh Viễn nhét tiền vào trong ba lô nhỏ của cậu. Cha để tiền vào trong này cho con, lúc trả tiền phải nhớ nhé. Dạ, con biết rồi. Mễ Đậu đeo ba lô, cũng đội chiếc mũ mà Triển Thanh Viễn đưa cho cậu, vui vẻ vẫy tay với Triển Thanh Viễn. Tạm biệt cha. Tạm biệt. Khóe môi Triển Thanh Việt vẫn còn ý cười, không hề thấy no nắng. Anh cũng rất tự tin với Mễ Đậu, dù sao cũng là con trai của anh. Lần này Mễ Đậu đi theo anh quay phim, còn có nhân viên công tác của tổ tiết mục. Xe của tổ tiết mục đưa bọn họ đến một siêu thị gần đó. Ở trên xe, nhân viên công tác trêu đùa Mễ Đậu, hỏi cậu: cháu không đi chung với cha, có thấy sợ không? các bạn nhỏ lúc trước, đặc biệt là lúc ghi hình trong mùa đầu tiên, vừa rời khỏi cha, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi, thậm chí còn dính lấy cha, căn bản sẽ không đi với người lạ. Có đôi khi bọn họ sẽ sắp xếp vòng trao đổi cha, các bạn nhỏ khóc lóc kêu gạo, cần một lúc thật để dỗ sảnh. Mễ Đậu lắc đầu, đắc ý nói. Cha không ở đây, sẽ không có ai quản cháu nữa. Cái nô dịch này hình như cũng không sao. Nhân viên công tác lại hỏi cậu. Cháu thích ở bên cha hay ở bên mẹ? Mễ Đậu nghiêng đầu một chút. Đều thích. Thật ra, Mễ Đậu càng thích được ở bên mẹ hơn. Mẹ sẽ không quản cậu. Cậu đùa nghịch chút trò vặt là có thể đùa được mẹ. Cha thì không được, còn bắt nạt lại cậu nữa. Nhưng thời gian cậu ở một mình với cha khá ít, cũng rất chờ mong có thể ở bên cạnh bên cha nhiều hơn. Cậu vẫn rất yêu cha mà. Nhân viên công tác bị cậu chọc cười không ngừng. Đứa bé này rất biết nói chuyện. Nếu cùng cha đi ra ngoài một mình, không có mẹ đi theo, cháu có nhớ mẹ không? Có chứ, bây giờ cháu đã nhớ một chút mẹ rồi này. Mẹ Mễ gật đầu, bĩu môi nói. Nhân viên công tác, vốn cô ấy còn muốn hỏi tiếp. Mễ Đậu vừa nói vậy, cô ấy lập tức không dám hỏi nữa. Sợ chút nữa cậu nhớ mẹ sẽ khóc lên, cô ấy sẽ càng rắc rối. Mễ Đậu không để được xe mua sắm, cầm một cái rổ bắt đầu kéo đi dạo. Trong siêu thị cũng không có quá nhiều người, nhưng bọn họ thực sự quá nổi, vừa nhìn đã biết ghi hình cho chương trình. Có những người theo dõi chương trình của bọn họ nhận ra logo, nhanh chóng tới chụp ảnh vây xem. Nhưng lúc trước Mễ Đậu cũng không xuất hiện trước giới truyền thông, mọi người cũng không biết đứa bé xinh đẹp này là con nhà ai, cũng chỉ có thể chụp hình. Mễ Đậu bị nhiều người như vậy vây quanh vẫn rất bình tĩnh tự nhiên, bắt đầu mua thức ăn. Lớp kiến thức của đứa trẻ này dạy bọn họ biết cái gì là cà rốt, súp nơ, cải trắng. Nhưng dù sao đồ thật cũng tồn tại sự chênh lệch với hình ảnh. Hơn nữa quầy bán hàng rất cao, có những thứ Mễ Đậu căn bản không nhìn thấy. Trong siêu thị rực rỡ muôn màu sắc, Mễ Đậu mơ hồ. Cậu ôm đầu hỏi nhân viên công tác. Cô có thể giúp cháu mua được không? Nhân viên công tác. Không thể, nhưng cháu muốn mua cái nào, cô có thể lấy vào trong giỏ cho cháu. Được. Mễ Đậu kéo chiếc giỏ nhỏ, bắt đầu nhìn rau. Cậu đã nhìn không hiểu, dứt khoát nửa nghĩ mua cái gì, trực tiếp chọn những loại rau có vẻ ngoài xinh đẹp, không hợp mắt của cậu thì không lấy. Hiệu suất như vậy rất cao, lập tức mua xong rau. Đến chỗ bán thịt, cậu nhìn nhân viên siêu thị giơ cao lên chặt, chém xuống phần xương thịt, hơi sợ hãi, thực sự không dám đi qua. Bạn nhỏ, cháu muốn mua thịt gì? Một chú chặt thịt hỏi cậu. Mễ Đậu trừng mắt nhìn. Chú ơi, chú cất con dao trước mặt đi được hay không? Cháu sợ. Mễ Đậu thực sự rất sợ hãi. Giọng điệu nước nói chuyện cũng không mạnh mẽ như bình thường. Giọng nói mềm nhũn, đặc biệt làm người ta yêu thích. Lời này chọc người bên cạnh mỉm cười. Người kia cũng mỉm cười cất con dao đi. Được rồi, bây giờ có thể nói cho chú biết cháu muốn thịt gì không? Thịt bò. Mễ Đậu không chút do dự nói, cậu thích ăn thịt bò nhất. Muốn xào, nấu hay hầm? Cái gì là xào nấu hầm? Mễ Đậu suy nghĩ dứt khoát nói. Lấy hết. Sau đó cậu mua 3 phần thịt. Mua thịt xong lại đến hải sản. Cuối cùng Mễ Đậu thành công mua đầy một rổ đồ ăn. Nhân viên công tác giúp cậu kéo đi tính tiền. Đi đến trước tủ lạnh. Bây giờ đã là mùa xuân, bắt đầu đã bán kem ly rồi. Nhân viên công tác nhìn thấy cậu nuốt nước bọt nên biết cậu nhóc đang suy nghĩ cái gì. Cậu ấy tưởng đứa bé trong những gia đình như Mễ Đậu chỉ biết mỗi cửa hàng đồ ngọt thôi, không ngờ cũng biết trong tủ lạnh có kem ly. Xem ra đã có người dẫn cậu đi ăn rồi. Cô ấy hỏi, có muốn ăn kem ly không? Mễ Đậu muốn nói lại nhìn anh quay phim, im lặng một lúc. Chị camera hỏi, bị cái này quay lại cha cháu sẽ biết cháu ăn kem ly có đúng không? Hóa ra là sợ cha của mình. Nhân viên công tác nhịn cười nói, đúng. Vậy chú xoay qua chỗ khác đi, cháu không muốn quay. Mễ Đậu nói. Mọi người lần nữa bị Mễ Đậu chọc cười. Anh quay phim nghe được đạo diễn nói trong tai nghe, cứ làm theo ý của cậu ta, nên nghe lời quay sang chỗ khác, không quay cậu nữa. Mễ Đậu lập tức vui vẻ, nhỏ giọng nói với nhân viên công tác. Chúng ta vụng trộm mưa nhé, đừng để bị phát hiện. Trên người Mễ Đậu có gắn mic, không quay được hình của cậu, nhưng vẫn có thể thu được giọng nói của cậu. Thế là chuyện trong thanh viện ở nhà, nhìn tình hình của con trai theo thời gian thực tế, nghe thấy trong điện thoại vang lên. Cháu muốn ăn hai cái. Con dám ăn cho cha xem một chút, xem cha có dạy dỗ con không. Không được, ăn hai cái sẽ bị đau bụng, chỉ một cái thôi. May là nhân viên công tác không dám cho cậu ta mua hai cái. Vậy cháu có thể mua thêm một cái kẹo que được không? Mấy đậu cò kẻ mặc cả. Có thể. Giọng nói của nhân viên công tác đầy vẻ do dự. Lúc trước Triển Thanh Việt cũng không nói về vấn đề này với cô. Cô ấy cũng không tiện can thiệp vào việc Mễ Đậu mua đồ. À, Mễ Đậu nhận được câu trả lời thì reo hò một tiếng, lấy kẹo que ở kệ bên cạnh, sau đó đi tính tiền. Mễ Đậu đã không kịp chờ đợi muốn ăn rồi. Từ đầu đến cuối, đôi mắt của cậu chỉ nhìn theo kem ly và kẹo que. Đến lúc tính tiền, nhân viên thu ngân hỏi cậu trả tiền hai lần, cậu mới bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Tiền là gì nhỉ? Nhân viên công tác thấy cậu vừa nhìn thấy ăn, chỉ số IQ bắt đầu giảm mạnh, cảm giác bản thân bị Mễ Đậu trêu chọc đến chết rồi, nhịn cười nhắc nhở cậu. Sáng nay cha của cháu để tiền vào chỗ nào, cháu còn có nhớ không? Ồ, Mễ Đậu nghĩ ra, đặt ba lô xuống, ngồi xổm xuống đất, kéo khóa chiếc kéo ra, móc ra mấy tờ 100 tệ ở bên trong. Cậu cũng không biết cần bao nhiêu tiền, dứt khoát lấy ra hết, đứng lên. Đây ạ. Nhân viên thu ngân không đưa tay ra nhận lấy mà cười nói. Tổng cộng là 116,8 tệ. Cháu phải đưa cho cô 2 tờ. Cháu thử suy nghĩ xem, cháu phải đưa cho cô như thế nào. Chút vấn đề nhỏ ấy mà còn chưa bằng bài thi của Mễ Đậu đâu. Sau khi cậu nhận được nhắc nhở, lại đặt tiền vào trong ba lô, sau đó lấy ra 2 tờ đưa cho nhân viên thu ngân. Thật thông minh. Nhân viên thu ngân nhận lấy, khen ngợi cậu. Mễ Đậu được khen, thấy hơi xấu hổ, dựa đầu vào trên quầy mỉm cười. Mọi người vây xem cảm thấy động tác nhỏ này của cậu đáng yêu đến chết mất, rồi rít cầm điện thoại lên chụp. Thực sự muốn biết đây là đứa bé của con nhà ai, thực sự quá đáng yêu rồi. Mễ Đậu hoàn thành nhiệm vụ đi mua thức ăn, đồng thời được ăn kem ni, vừa lòng thỏa ý. Lúc cậu ăn vẫn không cho phép anh quay phim quay cậu, đoán chừng bạn nhỏ này đã giấu cha mẹ ăn vụng rất nhiều đồ là ăn nhiều lần. Tâm tư đề phòng vô cùng mạnh mẽ. Ai ngờ rằng đã bị cha cậu nghe thấy hết cả rồi. Bảo sao mỗi ngày đều không ăn cơm, hóa ra để bụng để chứa đồ ăn vặt đây mà. Mễ Đậu không hay, bản thân mình một lần nữa đã bị tổ tiết mục bán rẻ. Cậu chỉ ăn hết kem ni, giấu kẹo que ở trong túi quần, quyết định đợi ngày mai cha đi làm thì mới lại ăn. Cha! Về đến nhà, Mễ Đậu mở bàn tay nhỏ ra, chạy vội tới ôm đùi của cha. Triển Thanh Việt ôm lấy cậu, hỏi cậu. Con mua cái gì? Con mua rất nhiều rau, rất nhiều thịt, rất nhiều cá, còn có cả tôm nữa. Trong giọng nói của Mễ Đậu mang theo sự kiêu ngạo, trên mặt viết rõ cậu khen ngợi. Triển Thanh Việt không phụ sự kỳ vọng của cậu. Mễ Đậu thật là giỏi. Ha ha ha. Mễ Đậu cười ngây ngô ôm cậu của cha, hôn một cái lên mặt của cha để bày tỏ sự vui vẻ. Tuy cậu đã lau sạch miệng rồi, nhưng vẫn còn mùi hương kem ni rất đậm. Triển Thanh Việt cũng không tàn nhẫn đến mức không cho Mễ Đậu ăn vặt, chỉ quản lý không cho cậu ăn nhiều. Nếu không lần nào cậu cũng sẽ ăn đồ ăn vặt mà không ăn cơm. Điều này rõ ràng là không tốt. Triển Thanh Việt ôm lấy Mễ Đậu, cẩn thận mò vào trong túi quần của cậu đang giấu kẹo que. Anh cố ý ấn mấy cái rồi hỏi Mễ Đậu. Đây là cái gì? Cơ thể Mễ Đậu cứng đờ, xong đợi, bị phát hiện rồi. Nhưng năng lực phản ứng của Mễ Đậu siêu mạnh. Cậu nhóc móc kẹo que trong túi mình ra, đưa đến trước mặt của Thanh Việt. Đây là kẹo que, con mua cho cha này. Chuyện Thanh Việt, xem ra đứa nhỏ này cũng rất có tiền đồ. Có thật là cho cha ăn không? Chuyện Thanh Việt hỏi, lại bóp khuôn mặt nhỏ của Mễ Đậu. Con nói thật, cha sẽ không truy cứu. Mễ Đậu vùng vẫy giữa nói thật và nói dối một lát, cuối cùng ngoan ngoãn rũ đầu nói. Không phải, Mễ Đậu mua cho mình ăn. Cũng may, không có nói dối, nếu không lại phải cho Mễ Đậu ăn một hồi dạy dỗ. Triển Thanh Việt tự an ủi mình một chút. Còn gì nữa không? Con ăn trộm một ly kem. Mễ Đậu nói ra thật, nên không thèm quan tâm nữa, nhưng vẫn rất nhanh chóng nói thêm một câu. Cha đã nói, sẽ không truy cứu rồi đó. Được, Mễ Đậu không có nói dối, cha không truy cứu. Triện Thanh Viện sờ đầu cậu. Đi thôi, cha nấu cơm chưa cho con. Trong trí nhớ của Mễ Đậu, đây là lần đầu tiên thấy cha xuống bếp nấu cơm, vui vẻ đi theo cha vào trong phòng bếp. Mấy lần Triện Thanh Viện xoay người, suýt chút nữa đụng trúng vật nhỏ này, hành động vô cùng bất tiện. Nhưng Mễ Đậu lại từ chối đi ra ngoài chờ đợi. Nhưng Triện Thanh Viện có kế hay, anh cho Mễ Đậu vài nhánh tỏi để cho cậu bóc vỏ. Thế là Mễ Đậu đi chơi với nhánh tỏi trong lúc anh nấu cơm. Chờ đến lúc Triện Thanh Viện nấu xong mang lên trên bàn, Mễ Đậu nhìn một bàn đồ ăn phong phú, sợ hãi thán phục. Wow, cha thật là giỏi. Triện Thanh Việt nhìn bộ mặt của Mễ Đậu giống y hệt lúc trước Linh Thu Thu nhìn thấy anh làm một bàn đồ ăn, không nhịn được mỉm cười xoa đầu cậu. Nhanh đi rửa tay ăn cơm. Mễ Đậu chạy đi rửa tay, lúc đi ra ngoài còn giơ bàn tay nhỏ trắng mập mạp của mình cho Triện Thanh Việt xem. Cha, con rửa sạch rồi. Triện Thanh Việt dới cơm cho cậu, lại gắp thức ăn cho cậu đặt ở trước mặt cậu. Ăn đi. Mễ Đậu cầm cái thìa xúc một chút đồ ăn cho vào trong miệng, sau đó kỹ năng diễn khoa trương, trừng to mắt, cơ thể còn run run, giơ ngón tay cái lên. Ăn thật là ngon. Triện Thanh Việt vì hành động của con trai trọng cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ, quyết định buổi chiều sẽ cho cậu ăn kẹo que. Sau khi hai người cơm nước xong nên đi ngủ trưa theo thường lệ. Buổi chiều lại dẫn Mễ Đậu đi ra ngoài chơi một chút. Ghi hình tập đầu tiên mẹ không ở nhà coi như đã kết thúc. Mẹ cũng đã quay về rồi. Đáng ra ngày mai Ninh Thu Thu mới trở về, nhưng hôm nay công việc kết thúc sớm, xem ra còn có thể đổi vé trở về nên đổi một chuyến về luôn. Mễ Đậu đã không gặp mẹ hai ngày rồi, thấy mẹ trở về thì vô cùng vui vẻ lao ra ngoài. Nhưng hai chân của chị cậu không lao nhanh bằng bốn chân của Diệu Diệu. Cậu vừa chạy được một nửa, Diệu Diệu đã ngồi xổm trước chân của mẹ, còn điên cuồng vẫy vẫy cái đuôi vuốt ve. Mễ Đậu thực sự tức giận. Sao vậy Mễ Đậu? Linh Thu Thu đưa tay vỗ đầu chó Diệu Diệu, ngẩng đầu lên thì thấy con trai nhà mình dừng bước, lại đi qua ôm cậu, hôn lấy hôn đệ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Nhìn thấy mẹ, con không vui sao? Vui. Mễ Đậu ôm cậu Linh Thu Thu, dáng vẻ ở trước mặt mẹ và trước mặt cha hoàn toàn khác nhau. Ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm mại, mang một chút giọng mũi làm lũng. Thế nhưng Diệu Diệu chạy nhanh hơn con. Cái này mà con cũng so đo sao? Nàng háo thắng mạnh đến như vậy ư? Ninh Thu Thu buồn cười bóp mũi nhỏ của cậu. Nếu cậu có thể chạy nhanh hơn chó thì mới được gọi là kỳ lạ đấy. Con muốn người đầu tiên mà mẹ nhìn thấy là Mễ Đậu cơ. Vậy sau này Mễ Đậu phải ăn nhiều cơm một chút mới có thể lớn nhanh hơn, chạy thắng được Diệu Diệu. Ninh Thu Thu nở gạt cậu. Mễ Đậu lại tin tưởng, lại tự hào nói. Hai ngày nay con ăn cơm rất ngoan, có đúng không hả cha? Cha, chân đậu cha đã mọc một cây nấm rồi. Từ khi có con trai, sau khi Ninh Thu Thu về nhà, mục tiêu đầu tiên không còn là anh nữa. Vĩnh viễn là bạn nhỏ Mễ Đậu, địa vị của anh Triện trong lòng vợ đã sớm bị đẩy xuống vị trí thứ hai mất rồi. Triện Thanh Việt gật đầu, lại nói với Mễ Đậu. Mẹ khát rồi, vào bếp lấy cho mẹ một cốc nước đã. Vâng. Mễ Đậu rất vui vẻ khi phục vụ mẹ. Cậu trượt từ trong ngực mẹ xuống, nhanh nhẹn chạy vòng bếp. Triện Thanh Việt tùy tiện nói một câu đã thành công chuyện sự chú ý của con trai, được ôm eo Linh Thu Thu, hôn một cá lên gò má của cô. Có mệt không? Cũng mệt, nhưng eo hơi mỏi. Bàn tay của Triện Thanh Việt di chuyển trên eo của cô. Anh xoa bóp cho em. Vợ chồng mà. Linh Thu Thu tùy ý để tay của anh xoa bóp ăn đậu hũ, lại hỏi anh. Dẫn theo Mễ Đậu đi chơi có vui vẻ không? Triện Thanh Việt cười khẽ. Chơi cũng được, kém hơn em đi bớt một chút. Linh Thu Thu hất cánh tay đang ăn đậu hũ của anh ra cợi mắng. Cút đi, càng già càng không đứng đắn. Cái từ càng già này đã làm tổn thương sâu sắc cái trái tim tự nhận không giả của Triện Thanh Việt, nhưng anh vẫn mỉm cười không có nói gì. Buổi tối trước khi Mễ Đậu đi ngủ, muốn Ninh Thu Thu kể chuyện cổ tích cho cậu rồi mới ngủ, nhưng trưa nay cậu đã ngủ khá lâu rồi. Ninh Thu Thu vừa đọc vừa ngáp, thằng nhóc này vô cùng phấn khởi. Mẹ, con còn muốn nghe một chuyện nữa. Con bảo cha kể đi. Ninh Thu Thu gõ trán cậu. Nhanh ngủ đi. Không muốn. Ở trước mặt mẹ, Mễ Đậu mới có thể làm loạn. Không muốn cái gì? Đúng lúc Triện Thanh Việt trở về phòng, nghe được câu này của Mễ Đậu hỏi lại. Cái dáng vẻ kiêu ngạo cột trước mặt mẹ, trong phút chốc khi cha đi vào, lập tức bị biến mất. Sao lại muộn thế này mà con còn chưa ngủ, nhanh ngủ đi. Triện Thanh Việt thấy đã hơn 10 giờ rồi, Tiểu Mễ Đậu còn chưa ngủ, con nít không được thức khuya, ngày mai cậu còn phải đến nhà trẻ. À, Mễ Đậu không dám chống lại cha mình, lại nâng khuôn mặt nhỏ lên. Mẹ, hôn con một cái. Linh Thu Thu thấy Mễ Đậu ở trước mặt mình và trước mặt Triện Thanh Việt hoàn toàn biến thành hai đứa bé khác nhau, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, hôn một cái lên mặt của cậu. Mau ngủ đi. Mẹ ngủ ngon, cha ngủ ngon. Tiểu Mễ Đậu ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt lại. Triện Thanh Việt lắc đầu. Tiểu quỷ. Linh Thu Thu giúp Mễ Đậu kéo chăn xong, nghe vậy nói. Vậy anh không phải là quỷ hả? Triện Thanh Việt hình như cũng không sai. Linh Thu Thu đi tắm sửa, đi ra Mễ Đậu đã ngủ say rồi. Bình thường bọn họ đều là mỗi người ngủ một bên, Mễ Đậu ngủ ở giữa. Chỉ có lúc muốn làm việc không phù hợp với Mễ Đậu mới có thể vượt qua đường ranh giới Sơn Hà này tiến thành hội họp. Hôm nay Ninh Thu Thu hơi mệt, nằm trên giường thở dài. Lúc đang muốn ngủ, Triện Thanh Việt tắm rửa ở một phòng tắm khác đã quay về nằm xuống bên cạnh cô. Ninh Thu Thu cảnh giác nhỏ giọng nói. Hôm nay em mệt rồi. Triện Thanh Việt tỏ vẻ nghiêm túc. Nhưng có một chuyện anh không kịp chờ đợi, muốn chứng minh vào ngày hôm nay. Ninh Thu Thu cũng bị anh kéo nghiêm túc theo. Việc gì? Triện Thanh Việt tắt đèn, cơ thể ấm áp đè xuống, hôn khuôn mặt của cô. Đợi chút nữa, em sẽ hiểu. Nói trắng ra là anh vẫn muốn làm cái tên lừa đảo này. Ninh Thu Thu bị nửa dối trong lòng có chút từ chối. Thế nhưng là vợ chồng nhiều năm, Triện Thanh Việt hiểu rõ điểm mẫn cảm của cô nằm ở đâu. Chỉ một chút đã đánh chiếm được cô rồi. Ninh Thu Thu lập tức tan tác. Hôm nay, Triện Thanh Việt như thể dùng thuốc vậy, vô cùng uy mãnh. Ninh Thu Thu bị anh chơi đùa, sắp khóc nức lên. Nhưng vẫn còn một tiểu ma vương ở bên cạnh. Cô không dám phát ra tiếng động quá lớn, sẽ đánh thức tiểu ma vương. Chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Anh có già không? Thu Thu! Triện Thanh Việt cũng không dừng lại tốc độ bắt lạt của mình, còn áp sát vào tai người ta khàn giọng hỏi. Già cái gì chứ, cứ như là nhóc con 20 tuổi vậy. Chị nạ, đầu óc như nhồi bột của Ninh Thu Thu nghe được vấn đề này, lập tức nhận ra điều Triện Thanh Việt muốn chứng minh là cái gì, nhất thời không nhịn được thì bật cười. Anh có dám ngây thơ hơn chút nữa không hả? Triện Thanh Việt thì suy nghĩ, cô lại dám cười nhạo anh, thế là Ninh Thu Thu thảm rồi. Ngày hôm sau, Ninh Thu Thu bị Mễ Đậu đánh thức trước, lúc đang muốn đứng lên mặc quần áo cho cậu, Triện Thanh Việt đã giữ cô lại. Em ngủ tiếp đi, để anh làm. Mễ Đậu không được làm phiền mẹ con. Ồ. Mễ Đậu nghe lời đi theo Triện Thanh Việt vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tuy Ninh Thu Thu rất mệt mỏi nhưng đã không còn buồn ngủ nữa. Nằm thêm một lúc, dứt khoát đứng lên. Hôm nay cô muốn đến công ty một chuyến nên đi nhờ xe Triện Thanh Việt đến đón. Xong việc lại trở về ngủ bù. Nhưng ngay lúc cô rời giường, eo Ninh Thu Thu mềm nhũn nằm trở về. À. Ninh Thu Thu đỡ cái eo muốn gãy. Khốn khiếp. Nghĩ đến hôm qua, Triện Thanh Việt hỏi cô vấn đề kia, Ninh Thu Thu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Lúc trước anh mới 30 tuổi, Ninh Thu Thu nói anh là người đàn ông. Đối phương không hề để ý chút nào, thậm chí còn trêu chọc người đàn ông già, đúng lúc phối hợp với thiếu phụ xinh đẹp nạ cô. Bây giờ, đoán chừng người này gần trung niên rồi, bắt đầu cũng khủng hoảng, ngược lại không nghe được chữ già. Cũng giống như cô đã gần 30 tuổi, rất để ý đến việc người khác nói đến tuổi tác của cô. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu mỉm cười. Sau này nói chuyện vẫn phải chú ý một chút, đừng chọc vào chỗ đau của anh Triện. Ninh Thu Thu vừa dãy dựa đỡ eo, vừa muốn bước xuống giường. Triện Thanh Việt đi ra từ nhà vệ sinh, thấy cô dậy giường cũng hơi bất ngờ. Sao không ngủ thêm một chút nữa? Hôm nay em phải đến công ty, làm xong xuôi mọi việc quay trở về ngủ chẳng phải thoải mái hơn sao? Cổ họng Ninh Thu Thu hơi khản, nghĩ đến chuyện tối hôm qua lại nườm anh. Một tháng tiếp theo, anh dùng hết rồi hả? Chiều này đã đánh mất tác dụng uy hiếp với Triện Thanh Việt. Anh đi qua, mỉm cười vuốt mái tóc rối bời của cô. em đánh giá thế nào với biểu hiện của anh vào tối qua? Linh Thư Thụ thực sự muốn chọc tức anh, nhưng nghĩ tới quyết định vừa rồi của mình, nói lời châm chọc đã đến khóe miệng lại nuốt về, cười híp mắt. Uy phong năm đó của cha triển không hề giảm sút nha. Lời này nghe cũng rất là kỳ quái, nhưng tối hôm qua anh triển đã được cho ăn no uống đủ, liền không so đo với cái này nữa. Anh bước tới một bước, duỗi hai tay ra ôm lấy Linh Thu Thu, buộc cô phải đối mặt với anh, ngước lên nhìn anh. Làm gì thế? Mễ Đậu đâu? Đang đi toilet. Triển Thanh Việt vô tình nói, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Chúng ta lại sinh cho Mễ Đậu một đứa em gái đi. Nghĩ đến Triển Thanh Việt có chấp niệm sâu sắc với một đứa em gái như vậy, Mễ Đậu sắp tròn 5 tuổi rồi, sinh một đứa em gái cũng được. Linh Thu Thu gật đầu nói, cũng được nha. Lúc cô gật đầu, tay của Triển Thanh Việt siết chặt, sau đó cúi đầu hôn cô. Lúc này Mễ Đậu đi ra từ nhà vệ sinh, nhìn cha đang hôn mẹ, lập tức dùng tay che mắt. Cha hôn mẹ thật xấu hổ, Mễ Đậu không nhìn đâu. Đã nói là không nhìn, Mễ Đậu lại nén nhìn cha mẹ xuyên qua kẽ tay. Sự thân mật của hai người bị con trai phá hỏng, đầu cũng đang suy nghĩ tiếp tục nữa. Linh Thư Thu tránh khỏi tay Triển Thanh Việt, lúng túng ho hai cái là về Mễ Đậu. Nhanh, cùng cha con đi thay quần áo đi, rồi còn đến nhà trẻ, cáo muộn đấy. Mễ Đậu thấy cha mẹ mình không còn hôn nhau nữa, đi tới nói, Mễ Đậu cũng muốn được hôn. Linh Thu Thu đang muốn xoay người ôm cậu, nhưng không thành công vì có vết thương nặng trên thắt lưng vào tối hôm qua. Triển Thanh Việt thay cô bế tiểu Mễ Đậu lên. Hai vợ chồng nhìn nhau nở một nụ cười, sau đó mỗi người một bên hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Mễ Đậu. Chu Sương và Tinh Tinh biết nhau trong một thời gian ngắn, họ thực sự được coi là người quen biết. Chính Chu Sương đã tưởng nhầm là Tinh Tinh trộm đồ nhà họ Triển nên mới dẫn đến sự việc sợ khóc sợ cười kia. Anh nhìn thấy một cụm từ phổ thông trên mạng, đó là diễn trò. Tinh Tinh không những hay làm trò, còn rất hay nịnh nọt. Điều quan trọng là ông chủ của anh rõ ràng một người không thích tâng bốc, nhưng khi những lời tâng bốc của Tinh Tinh dường như lại thích thú. Anh nghĩ rằng chỉ số IQ của Tinh Tinh chưa đạt đến tiêu chuẩn của Triển Thanh Việt, ngày ấy sẽ không chú ý đến cô. Nhưng sự thật chứng minh, người ta đều muốn quay về thời cổ làm tâm phúc cho hoàng đế. Nguyên nhân chắc chắn là có liên quan đến Ninh Thu Thu. Đại đa số thời gian Tinh Tinh nịnh hót đều xoay quanh Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu cũng là người mà IQ chưa đạt đến cái gọi là tiêu chuẩn của Triển Thanh Việt, nhưng lại là người giúp ông chủ phục hồi sức khỏe và mang lại niềm vui cho ngài ấy. Do đó, một đám anh oanh yến yến ở bên cạnh Triển Thanh Việt, lúc trước sợ dĩ lọt vào tầm mắt của anh ấy bởi vì quá thông minh sao? Chu Dương nhất thời cảm thấy đầu óc của Triển Thanh Việt có vấn đề, đồng thời anh không nhịn được mà để ý đến Tinh Tinh nhiều hơn, rất muốn biết sức hút của người này nằm ở đâu. Dù sao anh cũng không dám để ý Ninh Thu Thu, ông chủ nhà anh lòng dạ hẹp hòi, ngộ nhỡ cho anh là ý đồ gì đó nên bát cơm của mình khó mà giữ được. Nhưng mà trong lúc để ý Tinh Tinh, Chu Dương bi kịch phát hiện ra mình cũng bị trúng kịch độc. Tinh Tinh luôn cảm thấy rằng Chu Dương rất kỳ lạ, vô duyên vô cớ tặng đồ cho cô, nhưng lại luôn miệng lấy cớ, ví dụ như bạn bè không cẩn thận mua nhiều nên nhét cho anh, hoặc là được khách hàng tặng nhưng anh không dùng đến. Nhưng người đàn ông này rất kỳ lạ, họ một chút là trợ mặt, vô cùng kiêu ngạo, đến quỷ cũng không biết trong đầu anh ta nghĩ cái gì. Loại người bí ẩn này khiến cho người ta phát bực, tương lai khác hẳn chắc hẳn là khó tìm vợ. Hôm nay Tinh Tinh được nghỉ nên cùng em gái nễu ngại đi mua sắm. Mặc dù đã là tháng tư rồi, nhưng hai ngày này nhiệt độ tương đối cao, nễu ngại đẹp hơn, gợi cảm hơn một chút, đôi vai trần trắng nõn cùng cặp chân thon dài lộ ra, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác mỏng, lúc đi đường nhận được vô số ánh mắt của mọi người. Tại sao chị lại thấy mình giống cô bé nọ nem nhỉ? Tinh Tinh sợ lạnh hơn, trời nóng như vậy vẫn mặc váy dài, tuy không xấu nhưng bên cạnh chị làm nền cho nễu ngại, cô oán trách. Em mặc đẹp như vậy để làm gì? Tại chị không biết mặc đẹp, tại sao có thể trách em được? Cái váy này đã là lỗi thời rồi, nhìn thô lắm. Nữ ngại bóp mặt cô mỉm cười. Nhìn khuôn mặt của chị xem, đúng là uống phí cả nhan sắc. Tinh Tinh đau khổ im lặng một lúc, quả thực cảm thấy bản thân mình thật thô. Cô bi thảm nói. Công việc không cho phép chị theo kịp thời đại, rất nô rồi, chị không có kỳ nghỉ chính thức. Tuy rằng hộ lý rất tự do, công việc hàng ngày cũng không nhiều, nhưng thực tế họ không có nhiều kỳ nghỉ. Họ phải ở bên cạnh chủ nhân của mình để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Hiện tại không phải có cơ hội sao? Nếu ngại, chỉ vào trung tâm mua sắm ở bên đường và nói: chúng ta đến trung tâm mua sắm kia chọn chút đồ đẹp đi. Em nhất định sẽ biến chị thành một tiểu công chúa. Đi đi. Nghĩ đến việc mua sắm, Tinh Tinh cũng cảm thấy rất hứng thú. Cả hai đi về phía trung tâm thương mại. Khi họ đi qua cánh cửa của một câu lạc bộ, có một vài chiếc xe hơi đắt tiền đậu ở trước cửa câu lạc bộ. Nữ ngại không nhịn được, nhìn thêm mấy lần rồi cảm thái: có tiền thật là tốt. Tinh Tinh cười: gả cho một người đàn ông giàu thì muốn có gì mà chẳng được. Vậy cũng phải tìm được đã. Chị đang tìm hộ lý ở một nhà có tiền, không có người nào theo đuổi chị sao? Chị xinh đẹp như vậy, không có vị thiếu gia công tử nào ngỏ lời yêu chị sao? Tinh Tinh trợn tròn mắt. Em nghĩ đây là phim truyền hình chắc. Những người giàu có đều chú ý đến chuyện môn đăng hộ đối, bọn họ sẽ không để ý đến loại người như chúng ta đâu. Được rồi. Ai nói người có tiền đều chú ý đến chuyện môn đăng hậu đối hả? Trong khi hai người đang nói chuyện, họ đột nhiên nghe thấy một giọng nói xen ngang, khiến họ giật cả mình. Bọn họ quay đầu nhìn lại thì thấy hai thanh niên ăn mặc rất sành điệu, một tay cầm điện thoại di động nhìn họ, một đầu ngón tay khác đeo quay chiếc chìa khóa. Nhìn thoáng qua có thể thấy logo của chiếc xe sang trọng. Hai người kia nhìn thấy khuôn mặt của bọn cô, đôi mắt sáng lên. Người cầm điện thoại di động nói: chúng tôi đang phát sóng trực tiếp, khán giả đều rất thích hai vị mỹ nhân nên chúng tôi đi theo để chào hỏi. Không có hứng thú. Tinh Tinh nắm tay nữ ngại rời đi, nhưng bị người đàn ông kia chặn lại. Đừng nhỏ mọn như vậy, chúng tôi không phải là người xấu. Cô xem những chiếc xe này của chúng tôi và bạn bè của chúng tôi, bọn họ đang ở đằng kia kìa. Nói xong, người đàn ông chỉ vào một cái đỉnh hóng mát cách đó không xa. Quả nhiên có nhiều người ngồi ở đó, ăn mặc không khác gì bọn họ, vẫy tay chào với bọn cô. Một người khác nói tiếp: kết bạn mà thôi, thời tiết tốt như vậy, chúng tôi sẽ lái xe đưa hai người đi hóng mát. Hẳn là các cô chưa ngồi xe thể thao bao giờ nhỉ? Tinh Tinh biết mình đụng phải mấy tên dân chơi rồi. Nhưng đây là trên đường phố, hai người không đi bọn họ cũng không thể làm gì được. Nữ ngại tương đối thẳng thắn, khi nghe thấy lời mời bọn họ liền nhíu mày. Hai người bị bệnh hả? Tại sao tùy tiện quay người khác? Cô ấy nói chúng ta bị bệnh kìa. Hai người kia phì cười. Người cầm điện thoại nhìn vào màn hình điện thoại và nói: đáng lẽ không nên cho mọi người nhìn xem mỹ nhân, làm hại chúng ta biến thành đồ dê sồm rồi. Các bạn nói xem tôi phải làm sao bây giờ? Tinh Tinh rất khó chịu khi bị bọn họ tự tiện quay. Cô kéo Liễu Ngại rời đi. Nước Liễu Ngại đang định phản bác lại hai người kia, sau lưng bỗng nghe thấy có người nào đó gọi: Tinh Tinh. Tinh Tinh quay đầu lại, trong lòng khẽ cười thề một tiếng. Rắc rối còn chưa giải quyết được, lại gặp thêm một rắc rối khác. Chu Dương nhìn thấy cô, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm không muốn gặp anh trên mặt cô, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa có chút thất vọng. Tuy vậy anh vẫn đi lại chỗ hai người. Anh Lý. Vượt qua dự kiến của hai người là Chu Dương nhận ra một người trong số họ. Anh nhìn rất quen. Anh Lý suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không thể nhớ ra là ai. À, tôi cũng không thể nhớ ra. Anh là ai vậy? Lần trước Trác Sâm và ông cụ nhà anh đã bàn chuyện làm ăn, trong bữa tiệc mừng chúng ta đã từng gặp nhau. Chu Dương nhắc anh ta xong liền giải thích: hai người này là bạn của tôi. À đúng đúng, trợ lý Chu đúng không? Khi Chu Dương nhắc nhở anh Lý nhớ ra, thái độ quay ngoắt 180 độ. Xin lỗi, tôi đúng là người hay quên. Hai người này là bạn của anh sao? À, chúng tôi chỉ đến chào hỏi mà thôi, không có ác ý, không ác ý gì đâu. Khuôn mặt Chu Dương lạnh lùng, liếc nhìn người khác vẫn giơ điện thoại ra quay bọn họ. Tắt đi, chúng tôi nhàm chán nên mới phát sóng trực tiếp giao lưu cùng mọi người, sau đó đi đến nhìn mỹ nhân, tuyệt đối không có ác ý gì đâu, tôi thề. Chu Dương: xong chưa? Xong rồi. Tôi hiểu rồi, tôi có việc đi trước. Chu Dương không ép buộc anh ta nữa. Nói xong bèn nhìn Tinh Tinh một cái. Tinh Tinh tranh thủ thời gian kéo Liễu Ngại đi theo. Sau đó nghe thấy anh Lý nói định hót: anh đi thong thả. nỡ ngại đần độn u mê, bị Tinh Tinh kéo đi theo Chu Sương. Cô ấy khẽ nói, đây là bạn của chị sao? Ừ, cứ xem là vậy đi. Tinh Tinh không thực sự nghĩ rằng bọn họ là bạn bè, ít nhất bạn bè không giống như thế này. Đẹp trai quá, còn độc thân hả? Tinh Tinh vẫn chưa trả lời. Chu Dương dừng lại, hai người thiếu chút nữa đâm sầm vào lưng anh. Chu Dương quay người nhìn Tinh Tinh ảo lão lùi về phía sau một bước. Anh có chút buồn cười, tuy nhiên trên mặt không có cảm xúc. Bọn họ không làm gì cô chứ? Chu Dương hỏi. Không, cảm ơn anh lại giúp tôi một lần nữa. Tinh Tinh hơi bối rối, như thể mỗi lần gặp rắc rối đều có Chu Dương xuất hiện. Chu Dương nói, tiện tay thôi. Trong lòng nhiễu ngại đã cảm thấy Chu Dương đã rất đẹp trai rồi, nhưng vẻ ngoài còn cố gắng giả bộ bình tĩnh. Hai người kia thật quá đáng, một đám thiếu gia có tiền làm như chưa từng thấy phụ nữ bao giờ vậy. Bọn họ chỉ trêu đùa một chút thôi, tôi vẫn có việc phải làm, không thể lán lại quá lâu. Chu Dương đã nhìn thấu, sau đó lại nhìn đồng hồ và nói với Tinh Tinh. Chúng tôi tự đi mua sắm, không sao đâu, anh cứ đi đi. Giọng nói của Tinh Tinh mang theo vài phần vui vẻ, không thể che giấu. Cô thực sự không muốn nói nhiều chuyện với Chu Dương, Trung Quy vẫn cảm thấy khá là kỳ quái. Chu Dương, vậy cô đi cẩn thận một chút. Ừ, cảm ơn anh một lần nữa. Tinh Tinh nhìn Chu Dương bực bội đi vào câu lạc bộ, cô cười hì hì, sau đó nói với Nữ Ngại. Đi thôi, chúng ta tiếp tục mua sắm. Nữ Ngại, có phải anh chàng đẹp trai này đang theo đuổi chị không? À, không có. Tinh Tinh mỉm cười và nói, em đừng nhìn anh ấy chỉ là một trợ lý, anh ấy là trợ lý chủ tịch của một xí nghiệp mạnh trong top 500 xí nghiệp đứng đầu thế giới. So với những người giám đốc mà thường ngày chúng ta hay gặp thì còn tài giỏi hơn rất nhiều. Em xem, đến cả hai người kia còn sợ anh ấy. Người như vậy làm sao chúng ta vừa tới được? Nhưng... Nữ Ngại nói, em thấy ánh mắt anh ấy nhìn chị rất đặc biệt. Anh ta nhìn người khác thì lạnh lùng, lúc nhìn chị mang theo ý cười. Thật đấy. Tinh Tinh, em nhìn nhầm rồi. Tinh Tinh không dám tưởng tượng Chu Dương lại thích cô. Em không nhìn nhầm đâu, coi như anh ta không theo đuổi chị cũng nhất định là thầm mến chị. Thật đấy, tin em đi chị gái à. Nữ Ngại một lần nữa khẳng định. Tin cái gì mà tin, cô một chút cũng không dám nghĩ đến. Thế nhưng sau khi được Nữ Ngại nhắc nhở, Tinh Tinh đầu gỗ lại nhớ đến cái gì đó. Như thể Chu Dương thực sự bất thường. Tại sao lại kiếm cớ tặng đồ cho cô? Là bởi vì yêu? Tại sao họ một chút lại trợn mặt kiêu ngạo? Bởi vì cô không đáp lại tình cảm của anh. Có vẻ như rất là hợp lý. Tinh Tinh giống như bị sét đánh giữa trời quang, cả người đều né lên hai chữ mẹ kiếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Chu Dương coi trọng cô ở điểm gì chứ? Hử, cái này cũng không đúng. Cô là một hộ lý nghiêm chỉnh, Chu Dương thích cô không phải rất bình thường sao? Nói cách khác, rốt cục tại sao Chu Dương lại thích cô? Hoàn toàn không có lý do. Chu Dương thích cô, nhận thức này làm cho Tinh Tinh cảm thấy khó tin. Vì vậy, sau khi Chu Dương lấy cớ gửi cho cô một chiếc túi rất đắt tiền, Tinh Tinh cũng không nhịn nổi nữa. Cô trêu đùa hỏi anh. Anh tặng đồ cho tôi, không phải là thích tôi đấy chứ? Đúng vậy. Vượt qua dự kiến của Tinh Tinh, Chu Dương thản nhiên thừa nhận. Tinh Tinh suýt chút nữa thì quỳ xuống trước câu trả lời của anh. Từ khi nào vậy? Chu Dương, tôi không biết nữa. Tinh Tinh, anh trả lời cho có lẽ sao? Hai nạn nói, cái này là tình cảm như trong truyền thuyết, không biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng càng ngày lại càng sâu đậm ư. Mặc dù chuyện Chu Dương thích cô rất hoang đường và nực cười, nhưng Tinh Tinh đã nghe lời khuyên của Nữ Ngại. Cô quyết định thử xem. Dù sai gặp được một người đàn ông đẹp trai ưu tú như vậy không dễ dàng gì, bỏ qua người này sẽ không còn người nào nữa. Hai người thực sự cũng không có thâm thù đại hận gì. Hơn nữa tính cách của Chu Dương không chê vào đâu được. Không có kinh nghèo mà thích giàu, cũng không xem thường nghề nghiệp của cô. Anh thực sự thích cô. Vì vậy, mặc dù cô không quá nhiều tình cảm với Chu Dương, nhưng cô cũng thay đổi thái độ của mình và cố gắng chấp nhận anh. Sau khi đâm thủng bức tường ngăn cách, Chu Dương bắt đầu theo đuổi Tinh Tinh. Người đàn ông này trên thương trường có thể hô mưa gọi gió, thậm chí nhiều người cao cấp cũng phải kính trọng gọi anh một tiếng trợ lý Chu hay Chu tiên sinh. Nhưng trên phương diện tình cảm, trước chỉ số EQ của anh có một dấu chấm hỏi. Ngày hôm sau, Chu Dương vừa đến công ty thì nhận được tin nhắn của Tinh Tinh. Để em nói cho anh nghe, em đã nhận được một câu chuyện siêu hài hước. Chuyện cười sao? Chu Dương thoát WeChat tìm số điện thoại của Tinh Tinh rồi gọi đến. Tinh Tinh đang gõ chữ thì bị điện thoại cắt ngang. Khi nhìn thấy người gọi đến là Chu Dương, cô cho rằng anh xảy ra chuyện gì thì liền bắt máy. Alo, có chuyện gì vậy? Chuyện cười gì vậy? Chu Dương hỏi. Tinh Tinh không phải đang gọi chữ sao? Nghe đến bộ dạng không thể chờ đợi nữa của Chu Dương, Tinh Tinh có chút vui vẻ nói. Để em gọi chữ gửi đến WeChat cho anh. Gọi chữ thật lãng phí thời gian, nói miệng không phải dễ dàng hơn sao? Tinh Tinh, anh có chuyện gì vội sao? Không, anh mới đến công ty thôi. Tinh Tinh mất hứng. Em gọi chữ không được sao? Nếu anh dám nói không, em dám cúp điện thoại. Chu Dương không nói là không, tuy nhiên anh nói. Gõ một từ một giây đã là nhanh lắm rồi, nói chuyện một giây đồng hồ có thể nói được 3-4 từ, tiết kiệm 3-4 lần thời gian cho những việc khác. Tinh Tinh, anh giỏi như vậy, tại sao học đại học Thanh Hóa không có nhận anh? Cô tức giận, cúp luôn điện thoại. Tinh Tinh phát hiện, Chu Dương chính là siêu cấp thẳng nam, lại tương đối trầm mặc, không biết cách nói chuyện. Cô cũng đã rất tò mò, tại sao một người đàn ông ưu tú như vậy mà 30 tuổi vẫn chưa có bạn gái? Nhưng bộ dạng anh như vậy, làm gì có người phụ nữ nào mà chịu được? Tuy nhiên, càng tiếp xúc càng sẽ phát hiện, Chu Dương ngoại trừ chỉ số EQ hơi thấp, hơi ít nói một chút, đôi lúc hơi lạnh lùng, thì những mặt khác đều rất tốt. Ví dụ như, anh là một người đàn ông ấm áp, rất dịu dàng và chu đáo về mọi mặt. Anh sẽ âm thầm nhớ về kỳ kinh nguyệt của Tinh Tinh, bảo cô phải chuẩn bị trước. Bởi vì Tinh Tinh rất lơ nạ, hơn nữa ngày đó không có cảm giác và dấu hiệu. Thậm chí vào lúc nửa đêm, khiến cho tấm da chạy giường cũng bị dính bẩn. Chu Dương sẽ nhắc nhở cô trước một ngày. Ví dụ như, lúc đưa cô về nhà, anh phải đợi đến khi nhà cô sáng đèn, xác nhận cô đã về nhà an toàn mới trở về. Ví dụ như, mỗi ngày để xem dự báo thời tiết, khi trời mưa nhiệt độ giảm, sẽ nhắc cô mang ô và mặc thêm quần áo ấm. Vì vậy, Tinh Tinh đối với anh vừa yêu vừa hận, hai người ở giữa tình yêu và chiến tranh vô cùng lâu. Ngày hôm nay, bạn trai cũ của Tinh Tinh uống say chặn cô lại. Chu Dương thành công nữa, Tinh Tinh về nhà mình. Nhà của anh thực sự có 2 phòng. Trước khi bước vào cửa, Tinh Tinh xác nhận một lần nữa. Thực sự có 2 chiếc giường, 2 chiếc chăn sao? Chu Dương trầm mặc một giây nói. Nhân phẩm của anh ở trong lòng em lại kém như vậy ư? Không không không. Tinh Tinh hất tay tỏ vẻ không phải ý này, cô nói. Để em nói cho anh nghe, em có một người bạn nói trong nhà anh có 2 phòng, sau đó nửa gạt bạn gái về nhà. Các kết quả phát hiện ra không có 2 cái giường, sau đó bị ép ngủ chung một giường, củi khô bốc cháy. Người bạn kia của chúng em cứ tưởng anh ta là người thành thật, hóa ra cũng chỉ là tên đàn ông xấu xa. Vì vậy, Tinh Tinh đùa giỡn lấy hai tay che ngực. Em rất sợ những người đàn ông thoạt nhìn rất nghiêm trang như anh, nhưng trong lòng lại nảy sinh ý xấu với em. Chu Dương, anh nhếch miệng rồi nói. Yên tâm, anh lấy nhân phẩm của ông chủ nhà anh ra cam đoan, tuyệt đối là có 2 cái giường, 2 cái chăn. Ông chủ nhà anh mà có nhân phẩm sao? Tất nhiên, Tinh Tinh không dám nói điều này. Nhưng khi đến cửa, cô rõ ràng không quay đầu lại mà đi theo anh. Nhà của Chu Dương rất lớn, đồ vật trong nhà không quá xa xỉ mà rất thoải mái. Đồ đạc ngăn nắp chỉnh tệ, giống hệt những ngôi nhà thương mại dùng để tham quan vậy. Tinh Tinh thấy vậy đau cả đầu. Cô nói, anh không phải là người thích quá sạch sẽ hay bị rối loạn cưỡng chế gì đó chứ? Ngộ nhỡ về sau, hai người thực sự ở cùng một chỗ, phòng ở phải duy trì thế này, chắc cô sẽ mệt chết mất. Không. Chu Dương không biết tại sao cô hỏi điều này. Sao vậy? Ngôi nhà của anh ngăn nắp đến nỗi làm em khó chịu. Ồ. Chu Dương khẽ gật đầu sau đó nói. Có lẽ là chờ một nữ chủ nhân nào đó đến phá hỏng nó đấy. Tinh Tinh, đột nhiên lại nói mấy lời tình cảm như vậy. Nhỡ đâu, nữ chủ nhân nôi thôi, lúc ấy anh tính sao? Tinh Tinh đỏ mặt vì bị anh trêu ghẹo. Chu Dương, còn có thể làm gì được nữa, anh sẽ thuê người giúp việc đến dọn giúp thôi. Tinh Tinh, nói một câu tình cảm như vậy, sẽ chết mất hay sao? Công ty giải trí Phong Nghi đã tổ chức bữa tiệc trung thu. Tinh Tinh cũng nhận được một lời mời từ vợ của ông chủ. Lý do là người nhà của nhân viên sao? Cái gì mà người nhà của nhân viên? Tôi vẫn là một người độc thân nghiêm chỉnh. Cô Linh, cô không thể vu oan cho sự trong sạch của tôi được. Cô đừng nói như vậy chứ. Tôi nghe nói cô đã sống ở nhà người ta rồi kìa. Tôi ở tạm vài ngày thôi. Hơn nữa nhà anh ấy có 2 phòng và 2 giường. Chúng tôi thuần khiết giống như một tờ giấy trắng, vô cùng trong sạch, không phải như cô và anh Triện cũng. Tinh Tinh biện luận. Ninh Thu Thu, hình như cũng không sai. Vậy mối quan hệ hiện tại của hai người là gì rồi? Trong giọng nói của Ninh Thu Thu còn mang theo vài phần tò mò. Yêu đương rồi sao? Chưa, tôi cảm thấy hơi khó chịu. Tinh Tinh chắc chắn cũng thích Chu Dương, mặc dù đối phương không giỏi ăn nói, hơi nghiêm túc một chút, còn lại không có gì để chê. Là người không thể để cho người ta tìm ra khuyết điểm. Nhưng Tinh Tinh luôn cảm thấy hai người thiếu thiếu một cái gì đó. Vậy thì giữ anh ta một lúc. Linh Thu Thu dày dặn kinh nghiệm nói. Để tôi nói cho cô nghe nhé. Đàn ông mà càng dễ dàng chiếm được thứ gì đó thì càng mau chán. Đang lúc theo đuổi thì vô cùng mãnh liệt. Nhưng lúc theo đuổi được rồi lại không thấy hứng thú với cô nữa đâu. Anh Triện cũng như vậy sao? Tinh Tinh yếu ớt hỏi. Ninh Thu Thu do dự một lúc rồi nói. Tôi không nói anh ấy, tôi đang nói về điểm chung của hầu hết đàn ông. Điểm chung có hiểu hay không? Tinh Tinh hiểu ra và nắm tay cô. Đàn ông không có gì tốt cả. Tiệc trung thu của Phong Nghi là bữa tiệc quy mô lớn đầu tiên từ khi họ bọn thành lập. Không chỉ có nhân viên mà còn mời nhiều khách quý trong ngành, vô cùng sôi động. Do yêu cầu phải mặc váy nên Tinh Tinh cũng đi mua một chiếc váy dạ hội. Mặc dù khí chất của cô không bằng của Linh Thu Thu, nhưng cũng trên mức trung bình. Khi làm hộ lý, cô rất ít khi trang điểm, ăn mặc cũng rất đơn giản. Về phần trang điểm là thợ trang điểm của Ninh Thu Thu giúp cô. Đối phương trang điểm cho cô với một phong cách hoàn toàn xa lạ. Sau khi hoàn thành, Tinh Tinh nhìn khuôn mặt lạ lẫm trong gương, cô cũng mất tự nhiên nói. Có phải trang điểm quá long trọng rồi hay không? Làm sao vậy? Ninh Thu Thu quét mắt đánh giá cô. Tôi đã nói với cô rồi, Phong Nghi là một công ty giải trí, mới ký hợp đồng rất nhiều nghệ sĩ trẻ rất xinh đẹp, bọn họ nhất định sẽ phải hấp dẫn hơn những người khác. Cách trang điểm này của cô cùng phong cách với các cô ấy không có gì lạ cả. Tinh Tinh suy nghĩ, kiểu này cũng quá khoa trương đi. Hai người cùng nhau đến khách sạn. Ninh Thu Thu là bà chủ của công ty, cũng là một đại minh tinh, vì vậy ngay lúc đầu đã bị nô đi rồi. Tuy nhiên cô đã cho người dẫn Tinh Tinh đến phòng tiệc. Rất nhiều người đã đến phòng tiệc. Tinh Tinh vừa mới xuất hiện đã thu hút được rất nhiều ánh mắt. Cô Tinh Tinh, cô ngồi đợi ở đây nhé. Người chỉ đường cho cô lễ phép nói. Được rồi, cảm ơn. Tinh Tinh ngồi xuống, lịch sự nhưng không tránh khỏi sự lúng túng, cận đầu cho họ những người khác. Sau đó cô lấy điện thoại ra, nhắn tin WeChat cho Chu Dương. Chu Dương, bao giờ các anh mới đến vậy? Em ngồi một mình ở chỗ này rất cô độc. Chu Dương đã rút kinh nghiệm từ lần trước, không hợp chút là gọi điện thoại đến nữa. Nhưng có lẽ là anh đang bận, lúc sau mới nhắn tin lại. Chu Dương, một lát nữa anh mới tới, sao em đến sớm vậy? Tinh Tinh, em và cô Ninh đến đây, cô Ninh bị người ta mời đi rồi, để em ở đây một mình, một thân một mình hu hu hu. Chu Dương, anh tìm người qua đó với em nhé. Tìm cái gì mà tìm, cô đây là muốn tìm một chút an ủi, có hiểu hay không? Cái độ xấu xa kia. Tinh Tinh không nói chuyện với anh nữa, cô cúi đầu chơi Weibo. Ngày càng có nhiều người đi đến phòng tiệc. Lúc Tinh Tinh đang nói chuyện trên Weibo thì nhân vật chính cũng đã đến. Ninh Thu Thu kéo tay Triện Thanh Viện bước lên, một đám người túm lại xem. Chu Dương cũng ở trong số đó. Tinh Tinh không khỏi nhìn Chu Dương thêm mấy lần. Anh đẹp kiểu đoan chính, dậy ra toàn thân đều toát lên vẻ quyến rũ của đàn ông trưởng thành, thong dong là ưu nhã. Trong một nhóm các nhà điều hành đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng ở tuổi trung niên thì anh vô cùng bắt mắt. Đừng nói đó là một trợ lý, rất nhiều ông chủ không có khí chất bằng anh. Sau khi anh bước vào, ánh mắt nhàn nhạt nhìn một lượt xung quanh hội trường, sau đó dừng lại trên người Tinh Tinh. Chẳng biết tại sao Tinh Tinh lại chột dạ cúi đầu, lại nghe thấy cô gái đứng bên cạnh kêu lên, giống như cho rằng chính mình bị nhìn. Những cô gái đó Tinh Tinh không quen biết, nhưng dường như tất cả bọn họ đều độ tuổi 20. Trang điểm vô cùng đẹp mắt, người nào không biết còn cho rằng đây là một cuộc thi về sắc đẹp. Tình Tình nghĩ đến những nghệ sĩ mới vừa mới ký hợp đồng với công ty Ninh Thu Thu. Chẳng lẽ là những người này sao? Lúc Tình Tình đang mãi suy nghĩ, cô nghe thấy ai đó gọi mình. Tinh Tinh, cô cũng ở đây à? Thì ra là Mộng Mộng. Cô nhìn ngước nhìn người kia, có chút ngoài ý muốn. Tinh Tinh chỉ kịp nói chuyện với Mộng Mộng vài câu thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Chu Dương. Anh đang bị một đống các cô gái trẻ vây quanh. Mộng Mộng thuận theo tầm mắt của cô, nhìn thấy một chàng trai đẹp bị mấy cô gái vây quanh, cộng thêm vẻ mặt của Tinh Tinh, cô ngay lập tức hiểu ra. Vì vậy, Mộng Mộng trực tiếp để Tinh Tinh đi qua. Khi cô đi đến trước mặt những người đó, ngược lại không biết phải nói gì, dứt khoát học theo phim rồi vội vàng nói. Trợ lý Chu, cuối cùng cũng tìm được anh. Chu Dương đã định đi tìm cô, kết quả lại bị các cô gái trẻ này chặn đường và hỏi anh một số câu hỏi về người mới. Vì vậy anh không thể từ chối. Hiện tại cảnh tượng này giống như là... Ồ! Tình Tình vẫn tiếp tục diễn. Anh nói là dẫn em đi tìm cô Ninh để xin chữ ký. Em đợi nửa ngày cũng không thấy anh đến tìm em. Anh lại ở đây nói chuyện phiếm với mấy em gái này. Em thật là khổ sở mà. Chu Dương. Không phải, anh... Anh đừng có mà ngụy biện, bị em bắt quả tang rồi còn muốn chối cãi sao? Tình Tình ngắt lời anh. Được rồi, tôi không đòi hỏi gì anh nữa. Hu hu hu. Nói rồi cô bỏ chạy. Xin lỗi, tôi không thể tiếp tục được. Chu Dương nói mấy cô gái kia rồi vội vàng đuổi theo. Một lát sau, Chu Dương đã đuổi kịp. Chân không sao chứ? Chu Dương thấy cô bước đi khập khiễng liền lo lắng hỏi. Không sao, ui dạ đau, đều tại anh cả đấy. Tinh Tinh ngượng anh. Chu Dương đỡ cô ngồi xuống bậc cầu thang, vô điều kiện nhận sai. Là lỗi của anh. Tinh Tinh, tại sao cô lại cảm thấy tức giận hơn nhỉ? Xin lỗi. Chu Dương bắt đầu xin lỗi. Anh không sai, tại sao phải xin lỗi em? Tinh Tinh khó chịu, chân của cô rất đau, cô lại còn đói bụng nữa. Còn chưa được ăn mà chân đã đau rồi. Chu Dương nói. Anh khiến em tức giận. Em có giận đâu? Tinh Tinh tranh luận. Vậy mà, còn nói không giận, khuôn mặt luôn hở hững của Chu Dương bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười, anh nghiêm túc nói. Tinh Tinh! Hả? Sao vậy? Chu Dương nâng bàn chân của cô bị thương lên. Anh muốn xem chân của em có bị sưng lên không? Tinh Tinh, tại sao anh không đi chết luôn đi? Tinh Tinh đứng dậy, quay lưng dậy đi. Cô không muốn nói chuyện với người này nữa. Chó thằng Nam, mau đi đi. Đừng đi. Chu Dương nắm lấy cánh tay cô và nói. Anh nhớ rằng, ở đâu đó có nói, chân của con gái không được tùy tiện nhìn, trừ khi... Tinh Tinh đợi anh. Thế nhưng người đàn ông phía sau lại ôm lấy cô. Anh nói nhỏ vào tai cô. Trừ khi là hai người yêu nhau. Tinh Tinh bị một loạt hành động của anh dọa cho ngây người. Được chứ? Tinh Tinh vẫn đang đợi câu trả lời của cô. Tinh Tinh do dự một lúc lâu, đối phương vô cùng kiên nhẫn chờ đợi cô. Mãi cho đến khi cuối cùng, Tinh Tinh mới khẽ hàng gật đầu một cái. Sau khi Triện Thanh Việt và Linh Thu Thu chuẩn bị sinh đứa con thứ hai, Linh Thu Thu bắt đầu uống vitamin B11 để chuẩn bị cho lần mang thai thứ hai. Đối với Triện Thanh Việt, đây là một chuyện vô cùng vui sướng. Chẳng những có thể không kiêng nệ gì mà cũng không cần dùng các biện pháp an toàn. Kèm theo đó, Triện Thanh Việt cũng đang rất mong muốn có một đứa con gái. Linh Thu Thu không dám nói năng lung tung, ngộ nhỡ. Nếu không Triện Thanh Việt sẽ lại nhỡ về kỹ năng tâm linh của cô. Tuy nhiên, đứa con thứ hai này có vẻ hơi chậm, không giống như Mễ Đậu. Khi hai người bọn họ vừa quyết định sinh con thì ngay sau đó liền có thai. Lần này cố gắng một trận cũng không dám đòi hỏi. Triển Thanh Việt khá sốt ruột, hận không chỉ một đêm là có em bé. Có thể thấy Triển Thanh Việt thật sự rất muốn đứa con gái này. Ngay cả Ninh Thu Thu cũng thầm cầu nguyện đứa nhỏ này sẽ là một đứa con gái. Nếu không thì Triển Thanh Việt sẽ rất buồn và thất vọng. Nói không chừng nếu như lần này không phải con gái, Ninh Thu Thu sẽ thỏa hiệp sinh thêm một đứa thứ ba. Nhưng trong trường hợp có đứa con thứ ba, không được không được, đứa thứ hai nhất định phải là một cô con gái nhỏ, xinh đẹp và dễ thương. Sau khi hai người quyết định sinh con thứ hai, điều quan trọng đầu tiên là cần làm tư tưởng cho Mễ Mễ. Về khoản này, Triển Thanh Việt không được giỏi cho lắm, liền giao lại cho Ninh Thu Thu. Em gái sao? Mễ Đậu gãi đầu và không biết gì về khái niệm em gái. Ninh Thu Thu nói, đúng rồi, con sẽ có một đứa em gái y như Đoàn Đoàn vậy, con có thích không? Đôi mắt của Mễ Đậu sáng bừng lên. Thích, em Đoàn Đoàn tốt lắm. Ninh Thu Thu im lặng trong giây lát, tiếp tục giáo dục. Sau này nếu nói về con gái, con không được nói tốt mà phải nói là đáng yêu, con biết chưa? Mễ Đậu gãi đầu và hỏi một cách ngây thơ. Tại sao vậy ạ? Bởi vì con nói như vậy nghe sẽ lịch sự hơn. Mễ Đậu, con phải lịch sự khi nói chuyện với mọi người chứ. Ninh Thu Thu xoa đầu, cảm thấy con trai mình quả thực là đáng yêu. Dạ, con biết rồi. Mẹ ơi, mẹ mau sinh em ra đi, có em gái cho Mễ Đậu bắt nạt. Ninh Thu Thu, cậu bé mà dám bắt nạt em gái ư? Cha của cậu sẽ không đánh cho cậu răng rơi đầy đất. Không được không được, tại sao cái cách suy nghĩ này của Mễ Đậu lại kỳ lạ như vậy chứ? Cho rằng em gái này để bắt nạt ư? Đây không phải là cách mà Triển Thanh Việt dùng để đối phó với các cô gái sao? Ví dụ như cô em cô Năm Tịch Điềm, trong đó còn có cô nữa, lúc nào cũng ôm cái suy nghĩ trêu chọc. Thật là con trai ruột mà. Ninh Thu Thu đưa tay bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Đậu. Ai nói với con rằng em gái sinh ra là để bắt nạt hả? Mễ Đậu bị mẹ bóp mặt nên cái miệng nhỏ của cậu cũng chu ra, nhưng miệng vẫn còn nói đạo lý. Nhưng mà em gái Đoàn Đoàn cũng vậy mà. Ninh Thu Thu cảm thấy cần phải cho Mễ Đậu một bài học, nói cho cậu bé biết rằng cách thể hiện tình cảm với các cô gái không phải là bắt nạt mà là nuông chiều, nếu sau này nhất định sẽ không cưới được vợ. Điểm này cực lại không hẹn với Triển Thanh Việt mà lại giống nhau. Cả hai đều cảm thấy rằng việc giáo dục tình thương phải giáo dục ngay từ bé, nếu không lớn lên nhất định sẽ biến thành một chàng trai cứng nhắc. Do đó, khi Mễ Đậu còn nhỏ đã sớm được dạy cho các bài học về tình thương. Để em gái vẫn chưa được sinh ra, nhưng mẹ đã trở lại bắt đầu được phát sóng. Vào đêm phát sóng, đoàn làm phim đưa ra một số mẫu tin cho mọi người xem trước, sau đó quay lại toàn bộ quá trình ghi hình của hai cha con. Mọi người đều nghĩ rằng cậu bé được sinh ra trong một gia đình như vậy, khẳng định sẽ được nuôi chiều từ bé, đúng tính chất của một cậu chủ nhỏ. Nhưng không ngờ rằng cậu chủ nhỏ không một chút nóng nảy nào. Mễ Đậu cũng dựa vào làm việc để trả nợ. Điều này khiến mọi người vừa buồn cười vừa đau lòng. Điều quan trọng nhất là cậu bé bị cha mình bắt nạt thảm hại như vậy, chịu oan ức, cậu bé sẽ không khóc. Đó là điều đáng ngạc nhiên nhất với mọi người. Có vẻ như các phương pháp giáo dục của nhà họ Triển thực sự không giống với người thường. Sau khi xem chương trình, Ninh Thu Thu dỗ cho Mễ Đậu đi ngủ, sau đó nước web bồ một lúc. Thấy mọi người ai nấy đều khen ngợi Mễ Đậu dễ thương, thông minh thì cô vô cùng hài lòng. Có chồng để khoe khoang đã là rất hạnh phúc rồi, bây giờ có con để khoe khoang thì còn hạnh phúc hơn. Bây giờ hai người cộng lại đúng là không còn gì để sánh bằng. Hôm nay Mễ Đậu rất phấn khích. Ngoài ra Triển Thanh Việt thì đang tắm, nên cậu bé cũng không sợ đá chăn tới đá lui không yên chị ngủ để ngủ. Chị một cú đá, cái chăn nhỏ của cậu bé nện văng xuống gầm giường. Mẹ ơi, cái chăn rơi rồi. Cậu bé nhìn vào cái chăn rơi trên mặt đất, gọi mẹ mình, giọng nói chả có gì là sợ hãi. Ninh Thu Thu miễn cưỡng nhặt lên, đem cậu bé quấn vào trong chăn. Cậu bé cuộn lại thành một con tằm. Mễ Đậu liền cười khúc khích. Nhanh ngủ đi, lát nữa mà cha con qua đây mà thấy con chưa ngủ thì coi chừng bị đánh tét mông đấy. Ninh Thu Thu cười, nhe răng nhìn cậu bé, đe dọa sợ cậu. Anh Triển thực sự không phải một nền giáo dục chất lượng đầy đủ. Khi Mễ Đậu không vâng lời, thỉnh thoảng anh sẽ đánh cậu bé mấy cái, nhưng lúc đánh vô cùng nhẹ, thật ra chủ yếu là hù dọa. Triển Thanh Việt cư xử rất thô lỗ đối với con mình như vậy, nhưng thực tế anh đặc biệt thương con. Lỡ tẹ đụng đầu một cái anh cũng thấy đau, chứ đừng nói đến việc anh đánh con của mình. Nhưng mà con không ngủ được. Mễ Đậu ôm chăn nhìn vợ Ninh Thu Thu. Mẹ. Hả? Có phải sau này con cũng sẽ giống mẹ, thường xuyên xuất hiện trên TV, còn muốn đánh bại những kẻ xấu không? Ninh Thu Thu thích thú với ý tưởng của cậu bé. Khó trách cậu bé phấn khích, thì ra nguyên nhân đang nghĩ xa xôi như vậy. Ninh Thu Thu hỏi cậu bé. Vậy Mễ Đậu có thích như vậy không? Mễ Đậu rất nghiêm túc nói. Mễ Đậu thích đánh người xấu, nhưng nó sẽ đem những người điều xấu mà Mễ Đậu làm cho người khác biết. Nó có ý nghĩa là cậu bé sẽ làm những việc xấu. Ninh Thu Thu biết rằng Mễ Đậu không sợ cô, mới dám ở bên cạnh cô nói điều này. Cô đưa tay ra vỗ vỗ vào chân cậu bé nói, vậy thì con đừng làm điều xấu, như vậy sẽ không cần sợ nữa. Mễ Đậu cắn chăn không nói lời nào. Rõ ràng cậu bé cảm thấy không dám đảm bảo rằng mình sẽ không làm điều xấu. Tuy nhiên lúc này cánh cửa phòng tắm mở ra, chị Thanh Việt tắm xong bước ra. Mễ Đậu một giây trước vẫn còn kiêu ngạo trước mặt mẹ, vội vã quấn mình trong chiếc chăn nhỏ ngoan ngoãn ngủ đi. Ninh Thu Thu cười, giống như kẻ ác vẫn cần kẻ ác nghiền nát. Thấy con đi ngủ, Ninh Thu Thu lướt nhìn Weibo. Chị Thanh Việt thì trong phòng tắm đi ra. Em đang xem gì vậy? Trong khi Ninh Thu Thu đang đọc các phần bình luận, đột nhiên Triệu Thanh Việt xuất hiện ở phía sau, vùi vào vào cổ cô thì thầm. Đã đến lúc tạo ra em bé nhỉ? Người này anh còn nhớ không? Quý Vi Nương sao? Triệu Thanh Việt cau mày khi nhìn thấy cái tên. Chuyện gì đã xảy ra với cô ta? À, cô ta lọt vào hot xe thôi. Nói rằng cô ta đã kết hôn, nhưng chẳng biết có thật hay giả. Ninh Thu Thu quay đầu nhìn anh lại hỏi. Có vẻ như anh thành kiến với cô ta. Không có ý kiến, chỉ là anh không mong muốn nhìn thấy người này. Nói xong, Triệu Thanh Việt cúi đầu hôn lên má của Ninh Thu Thu, tay anh cũng đặt lên eo của cô. Quả nhiên, Triệu Thanh Việt lướt mắt lên giường, nhìn thấy Mễ Đậu cố tình nhắm mắt dạ vờ ngủ. Nhìn kỹ thuật diễn xuất của cậu bé kém đến mức bất kỳ ai cũng có thể nhận ra là cậu bé đang dạ vờ. Có một đứa con lớn như vậy nhưng lại không muốn ngủ một mình. Điều này làm tổn thương cặp vợ chồng muốn trao đổi tình cảm quá nhiều. Triệu Thanh Việt giọng trầm thấp xuống. Mễ Đậu! Mễ Đậu đang ngủ. Mễ Đậu không thể nhắm mắt lại, lấy hai tay che mắt. Triệu Thanh Việt bị cậu bé chọc cười. Con vẫn có thể nói chuyện khi con đang ngủ sao? Mễ Đậu chỉ đang nói mớ thôi. Cậu bé thật khéo léo lấy lý do. Ninh Thu Thu bị hai cha con nhà này chọc chết cười mất. Mặc dù Mễ Đậu thường bị Triệu Thanh Việt bắt nạt, nhưng có lúc kiềm chế của Triệu Thanh Việt, đặc biệt là khi cậu bé lớn lên, càng ngày càng có nhiều ngụy biện, không còn mặc cho cha muốn làm gì thì làm nữa. Có phải con không ngủ được không? Triệu Thanh Việt thấp giọng hỏi. Mễ Đậu có lẽ cảm giác được khuôn mặt ôn hòa của cha mình, đưa bàn tay nhỏ bé ra khỏi mặt và nói. Dạ, cha. Được rồi, hôm nay giáo viên của con đã cho bài tập về nhà vào cuối tuần. Cha thấy rằng nó khá phức tạp. Nếu con không thể ngủ thì hãy đứng dậy và làm bài tập về nhà trước, tránh khỏi việc không làm kịp bài tập về nhà. Triệu Thanh Việt nói với một nụ cười. Cuối cùng, Triệu Thanh Việt và Ninh Thư Thu không được tạo ra em bé. Vì vậy, Triệu Thanh Việt ngấm ngầm suy nghĩ. Chờ cậu bé đến 5 tuổi sẽ ném cậu bé ngủ một mình. Anh Triệu âm thầm quyết tâm. Ngày hôm sau là ngày thứ 7, gia đình hẹn trước sẽ đến thăm nhà của Triệu Thanh Viễn, bởi vì Trịnh Linh San đang có mang thai đứa thứ hai, bọn họ còn chưa tới thăm lần nào, như vậy không được cho hay cho lắm. Nhà họ Triệu đúng là dương thịnh âm suy, Triệu Thanh Việt đã có một đứa con trai, Triệu Thanh Viễn làm em trai cũng không chịu thua kém, cũng sinh ra con trai Đường Đậu. Bây giờ Trịnh Linh San mang thai đứa thứ hai nghe nói cũng là con trai lốt. Biết được kết quả, ban đầu Triệu Thanh Viễn mọc đầy nấm về việc sinh con. Anh ta có cùng suy nghĩ với Triệu Thanh Việt, muốn có một cô công chúa nhỏ. Không chỉ anh ta, mà trong tình huống nhà họ Triệu chỉ toàn là cháu trai, nên mọi người đều muốn có một công chúa nhỏ. Ngay cả ông nội, người luôn phong kiến và bảo thủ, tập trung vào thịnh vượng của đàn ông, cũng mong muốn có một đứa cháu gái. Bây giờ áp lực đang nặng nề đặt lên đầu của Ninh Thu Thu, đứa bé vẫn chưa được thụ thai. Đường Đậu chỉ mới có 2 tuổi, đi còn chưa vững, đụng một nhẹ một cái nền té, nói chuyện cũng không rảnh, nắp ba nắp bắp hết sức thú vị, một câu mất gần nửa ngày mới nói xong. Cậu bé thực sự rất thích Mễ Đậu, hai đứa nhỏ vừa gặp nhau đã vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Còn Ninh Thu Thu thì đi tìm Trịnh Ninh San. Trịnh Ninh San hỏi Ninh Thu Thu, chị, hai người chưa có bầu hả? Đây là một câu hỏi buồn. Ninh Thu Thu chán nản nói, chưa, có lẽ đứa nhỏ này tính tình tương đối không gấp, vì vậy nó mới nững thững tới chậm như thế. Chị Ni San an ủi cô ấy nói, việc tốt thường hay gặp trắc trở mà chị, là không chừng sẽ hoàn thành nguyện vọng của anh trai, sinh ra một tiểu công chúa đấy. Linh Thư Thụ nghe tới nói sinh gái, cô liền thấy nhức đầu. Hiện tại Mễ Đậu khăng khăng muốn có một em trai, trong khi đó Triệu Thanh Việt lại khăng khăng muốn một cô con gái. Bữa trưa được ăn tại nhà Triện Thanh Viễn, vì Trịnh Ninh San không ăn đồ ăn béo, cho nên thức ăn được làm rất thanh đạm. Cả Triện Thanh Việt và Mễ Đậu đều khẩu vị tương đối nặng, cả hai cha con đều ăn với khuôn mặt nhăn nhó như ăn phải mướp đắng. Trịnh Ninh San thấy vậy thì đá chân cho Triện Thanh Viễn một cái. Nhanh, nói với nhà bếp, nấu vài món ăn mà anh trai mấy Mễ Đậu thích để mang lên đây đi. Triện Thanh Việt nói, không cần phiền như vậy đâu em dâu, không cần nuông chiều như vậy. Ninh Thư Thư cũng phụ họa theo, đúng đúng rồi, không cần phiền vậy đâu, các món ăn rất phong phú, Mễ Đậu ăn nhanh đi con, không được đút rau cho em đường đậu nữa. Mễ Đậu không thích ăn rau, nhưng cha mẹ cậu cứ bắp cho cậu, vì vậy Mễ Đậu nên đút mớ rau đó cho đường đậu. Đường đậu không biết gì, cho nên vui vẻ há miệng cho anh trai đút, bị đút đầy một bụng rau. Dạ. Mễ Đậu cúi đầu qua qua lấy nệ, nuôi một miếng cơm, lại ăn một miếng rau nhỏ. Đúng lúc này thì Triện Thanh Viễn cũng tự động ủ rũ mà đi ra. Khi nhìn thấy cái đó, Ninh Thư Thu thực sự rất ngưỡng mộ. Khi nào cô mới có thể anh hùng quyền lực mà sai khiến Triện Thanh Việt như vậy nhỉ? Triện Thanh Việt và cô đã là vợ chồng nhiều năm. Nhìn thấy đôi mắt của cô nên biết rõ cô đang nghĩ cái gì. Ghé vào tai cô nói, tìm một cái xác khác để ẩn nấp vào thì còn có cơ hội. Ninh Thư Thu suy nghĩ, ý của anh Triện Thanh chính là cô trở về nó lấu lại thì mới có cơ hội sao? Ninh Thư Thu bực mình ở dưới đá cho anh một cái, bị anh Triện Thanh Việt ôm chân lại. Ninh Thư Thu dùng tay nhéo đùi anh, nhưng đáng tiếc thì đã bắp đùi anh Triện rất cứng chắc, nhéo không nổi. Triện Thanh Việt quay lại nhìn cô và mỉm cười, Ninh Thư Thu cũng mỉm cười, sau đó di chuyển bàn tay đến vị trí quan trọng của anh, đắc ý mà nhìn Triện Thanh Việt. Anh Triện chết chắc. Cả hai đến dưới bàn, mượn khăn chạy bàn che giấu chân tới tay đi. Lúc này đường đậu bị đút một miếng rau nên đường đậu không thể nhai nổi nữa, tất cả đều nhậu ra. Người giúp việc nhanh chóng dọn dẹp, ngồi bên cạnh họ. Thật dễ dàng cho những người giúp việc phát hiện hành vi của bọn họ nên cũng nhanh chóng buông ra và ngồi yên. Sau khi ăn tối xong, đường đậu theo Mễ Đậu trở về nhà lớn. Ông cụ Triển nhìn thấy hai đứa trẻ con đến thì rất là vui vẻ, tay trái ôm lấy Mễ Đậu, tay phải ôm lấy đường đậu, cười híp mắt. Mễ Đậu, đường đậu ngoan, để cho cụ hôn một cái nào. Không muốn. Mễ Đậu che khuôn mặt nhỏ bé mình lại. Ông nội có gai trên mặt, đâm đau lắm, đừng có hôn Mễ Đậu. Đường đậu cũng học theo anh trai mà che mặt lại, sau đó nói, đừng đừng đừng, đường đậu không muốn. Ông chủ Triện, không phải ông đã cạo râu rồi hay sao? Trải qua mấy ngày vui vẻ ở nhà Mễ Đậu, đường đậu cũng về với Triện Thanh Viễn. Có một tin mừng đã xuất hiện. Trải qua quá trình khá dài, Ninh Thu Thu đã mang thai được đứa con thứ hai. Đậu đậu rất hạnh phúc khi biết rằng mẹ mình đã mang thai một đứa em trai. Đứa con thứ hai đến chậm hơn đứa con đầu lòng, nhưng nó cũng không quá khổ cực. Khi mang thai Mễ Đậu, Ninh Thu Thu nếm tất cả vị ngọt và đắng cay của thai kỳ. Ốm nghén, khó ngủ, cơ thể sưng phù. Cô đã trải qua tất cả nên có phần cũng đã quen thuộc. Nói một cách tương đối, em bé này tương đối ngoan. Đến thời kỳ em bé cử động là lúc bà mẹ vất vả nhất, nhưng em bé này cũng không đạp nhiều. So với Mễ Đậu, em bé này ngoan hơn. Mễ Đậu nhìn bụng mẹ di chuyển thường xuyên, vì vậy cậu bé tò mò ra tay định chạm vào, liền bị cha cậu bé nắm lại. Đừng chạm đầu em gái con, nếu không sẽ bị đần đấy. Là em trai. Mễ Đậu không cam lòng yếu thế. Triện Thanh Việt cười khẩy, con đừng có mơ tưởng. Mễ Đậu không sợ chết, con muốn như vậy. Sau đó cậu bé liền bị anh đánh. Sau khi đủ tháng, đứa con thứ hai thuận lợi chào đời. Dưới sự hồi hộp chờ mong của Triện Thanh Việt, y tá đưa bé ra khỏi phòng sinh và nói, chúc mừng ông Triển, bà Triển đã sinh ra một tiểu công chúa đáng yêu, hai mẹ con được bình an. Mễ Đậu thật không hạnh phúc khi cô sinh ra là em gái. Đặc biệt em gái của Đoàn Đoàn cũng rất dễ thương, thừa hưởng nhan sắc của Chu Dương và tính tình của Tinh Tinh rất dễ thương. Nhưng cái đứa em gái này vừa mới sinh ra đã xấu xí rồi, nhưng còn quá nhỏ nên giống như một cô bé. Ngoài ra IQ vẫn chưa được thể hiện nên Mễ Đậu cứ thế đần đần. Và tóm lại, Mễ Đậu không hài lòng với vẻ ngoài của em gái mình. Tên em gái tôi là Điềm Đậu, nhưng Mễ Đậu đã nhen nén không lúc có ai gọi cô là Khoai Tây. Anh Triện cũng không tức giận, tư chất giáo dục của anh Triện không tùy tiện mắng chửi, vì vậy anh cũng đặt cho Mễ Đậu một cái tên là Toan Đậu. Sau đó Mễ Đậu không bao giờ gọi em gái là Khoai Tây nữa. Đinh Thu Thu trước kia cũng hay bao che cho Mễ Đậu. Sau đó nhìn cha con bọn họ, hai người đấu trí so dũng qua lại như vậy, cảm thấy rằng điều này sẽ giúp rèn luyện IQ của Mễ Đậu. Vì vậy cô quá người để ý chuyện này. Dù sao Triện Thanh Việt thực sự cũng rất yêu thương Mễ Đậu. Dường như Điểm Đậu thực sự thích cậu anh trai này. Khi cô bé biết nói chuyện, cô bé liền gọi anh bằng một âm tiết duy nhất, thích tiếp cận và tóm lấy cậu bé. Nhất định phải để Mễ Đậu nắm chặt tay cô bé thì mới vui vẻ. Nhưng Mễ Đậu thì không thích cô bé, nên chọc cho cô bé khóc. Mễ Đậu! Sau khi một lần nữa chọc cho Điểm Đậu khóc, Ninh Thu Thu ôm Điểm Đậu bất lực nói: đừng có bắt nạt em gái của con chứ. Con không bắt nạt em ấy, con đang dạy em, không phải thứ gì em ấy muốn cũng đều có thể có được, ví dụ như con vậy. Mễ Đậu liền nhìn nẹ ra lập luận: con ấy đang lộn xộn cái gì đó. Ninh Thu Thu thu phục Mễ Đậu. Khả năng học hỏi của cậu bé đặc biệt mạnh mẽ, thật là một mỡ hỗn độn, không biết đã học mấy cái lời này ở đâu đây. Mễ Đậu mỉm cười: cha dạy con đó. Cha cậu chắc chắn sẽ không dạy cậu như vậy, đoán chừng nó đã nghe những lời này trong một clip nào đó. Điểm Đậu vẫn đang đưa bàn tay nhỏ về phía Mễ Đậu, miệng hét lên: anh. Dưới cái nhìn của mẹ, Mễ Đậu phải vươn tay ra để cho Điểm Điểm nắm lấy. Khuôn mặt cậu bé có mấy phần cam chịu. Điểm Đậu có được thứ nó muốn nên vui vẻ ngậm vào trong tầm miệng. Tay Mễ Đậu dính đầy nước miếng. Mễ Đậu, em gái bẩn. Mễ Đậu nhanh chóng rút tay lại, chạy vào nhà vệ sinh để rửa. Điểm Đậu không biết mình bị anh trai chê, nhìn theo anh trai mình lao vào nhà vệ sinh thì cười ngây ngô. Sau khi Mễ Đậu rửa tay xong thì được giao thêm một nhiệm vụ nữa. Điểm Đậu ngồi trên xe tập đi theo cậu bé chạy lanh quanh phòng khách. Mễ Đậu cố tình trốn vào nơi mà xe tập đi của cô không đi vào được. Điểm Đậu vội vàng gọi: anh. Em gái ngốc. Mễ Đậu nhăn mặt với cô bé, quay đầu lại không cẩn thận đụng đầu vào tường, đau rớt nước mắt. Mễ Đậu bị đụng thì liền bước ra, ngồi xuống ghế lấy tay lau nước mắt. Điểm Đậu ngồi trên xe tập đi nhanh chóng lần qua. Cô bé đặt tay lên đùi Mễ Đậu, nhìn Mễ Đậu với ánh mắt lo lắng, miệng hét lên: không. Thật không may, vốn từ vựng của cô bé còn rất khan hiếm nên không biết cách an ủi anh trai của mình. Cô bé chỉ có thể nhìn anh lo lắng, thấy anh khóc rất buồn cho nên oa một tiếng khóc theo anh trai mình. Linh Thu Thu thấy vậy thì vội vàng chạy đến: con xem kìa, em gái quan tâm con nhiều hơn là con quan tâm đến em đấy. Linh Thu Thu nói trong khi đang thoa thuốc cho Mễ Đậu. Mễ Đậu vừa mới hết đau, bây giờ nó không còn đau nữa. Khi cậu bé nhìn lên, quả nhiên thấy Điểm Đậu vẫn đứng ở dưới chân mình không ngừng khóc, đôi mắt ngấn lệ để lo lắng. Khoảnh khắc lúc này khiến tâm trạng cậu rất vi diệu. Mễ Đậu chỉ biết bắt nạt em gái của mình. Nếu cậu bé đụng đầu đau như vậy thì em gái nên cười trên nỗi đau của cậu mới đúng. Nhưng em gái lại quan tâm đến cậu rất là nhiều, điều đó khiến cậu bé cảm thấy có lỗi. Sau đó, Linh Thu phát hiện ra rằng kể từ sau sự cố lần này, tình cảm của anh em Mễ Đậu đã thay đổi rất nhiều. Cuối cùng không còn trốn trong mối quan hệ oan gia ngõ hẹp như trước đây nữa. Sau đó, anh Triện phát hiện ra một bi kịch. Đó là anh không phải là người đứng thứ nhất trong lòng con gái, người đứng thứ nhất chính là Mễ Đậu. Khi Điểm Đậu lớn lên một chút, nói chuyện trôi chảy hơn, chỉ số IQ đã đạt đến mức trung bình thì việc này càng trở nên rõ ràng. Điểm Đậu đã được 2 tuổi, lớn lên từng ngày, những gen mạnh mẽ của cha mẹ đều nổi bật, càng ngày càng ưa nhìn, trở thành một cô bé xinh đẹp và đáng yêu. Cô bé thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ và đôi mắt to tròn của cha mình. Mỗi khi cô bé nhìn ai, đối phương đều muốn tan chảy vì ánh nhìn đó. Ninh Thu Thu giành được rất nhiều giải thưởng trong năm gần đây. Về cơ bản đã ngừng tham gia các chương trình truyền hình. Cô đã tham gia một bộ phim truyền hình hoặc một bộ phim một năm. Cô dành thời nhiều thời gian hơn để bên cạnh các con và những người thân yêu. Hôm nay, Triện Thanh Việt được giáo viên của mình mời đến trường cũ để giảng bài cho các học sinh. Ninh Thu Thu đưa hai con đến xem. Nhưng Ninh Thu Thu bây giờ cũng là một nhân vật nữ thần, xuất hiện trong các trường đại học gây mất trật tự, không được hay cho lắm. Suy xét về độ an toàn của các con, đành đứng ở phía sau khán giả để xem. Đúng lúc Triện Thanh Việt đang nói chuyện thì Điềm Điềm chạy ra ngoài hội trường. Ninh Thu Thu vội vội vàng vàng đuổi theo con bé ra ngoài. Ninh Thu Thu vốn là một nữ minh tinh nên thu hút được rất nhiều sự chú ý của mọi người. Thu Thu bình tĩnh vẫy tay chào khán giả rồi ôm Điểm Đậu, Điểm Đậu đi. Điểm Đậu cũng học theo mẹ, hào hứng vẫy tay với mọi người. Mọi người lấy điện thoại di động ra để chụp. Một tiếng diễn thuyết trôi qua. Sau đó Triện Thanh Việt đi vào hội trường. Anh Thu Thu xin lỗi với anh một chút rồi nói bối rối. Em chỉ nói là một chút, Điểm Đậu liền chạy ra ngoài rồi. Đúng lúc nắm nhỉ. Triện Thanh Việt cười khúc khích. Em lấy cớ tìm con gái để khẳng định mối quan hệ vợ chồng của chúng ta chứ gì. Anh đã có một vợ và hai con, ai nấy cũng đều xuất chúng. Người chiến thắng trong cuộc sống này chính là anh. Anh hôn lên mặt cô và nói, cưới được Thu Thu là cả đời này anh luôn xuất sắc. Lời nói tình cảm này làm cho khuôn mặt của Ninh Thu Thu đỏ lên. Ban đầu cô đã đưa ra quyết định kết hôn với Triện Thanh Việt, đó cũng là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của cô. Cô ngước mắt nhìn Triện Thanh Việt, đối mặt với ánh mắt của anh, hai người nhìn nhau và mỉm cười. Họ không cần nói lời nào, nhưng cả hai vẫn có thể hiểu được nhau. Bộ truyện Gả Cho Anh Trai Thực Vật của Nam Chính đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.